Hoàng Dung thu thập một chút, trở lại phòng làm việc của mình, mở cửa thời điểm nàng ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương vị truyền vào đến nàng trong khoang mũi. Theo sau ánh mắt của nàng hướng chính mình xử lý bàn nhìn lại, chỉ thấy trên bàn, mấy điệp thức ăn đặt ở phía trên, vừa rồi nàng ngửi được mùi thơm chính là từ nơi này phát tán ra. Nhìn thấy trước mắt thức ăn trên bàn, Hoàng Dung thần sắc lập tức sửng sốt, trên mặt dần dần lộ ra không tin biểu cảm, nàng biết kia một chút đồ ăn là Vương Kiệt đưa đến, bởi vì cái này thời điểm chỉ có hắn mới biết được chính mình không có ăn cái gì. Vừa rồi tại phòng bệnh hắn đi ra ngoài thời điểm nhất định chính là cấp chính mình chuẩn bị bữa tối. Thấy như vậy một màn, Hoàng Dung phương tâm không khỏi chấn động, tại trên ghế dựa ngồi xuống, sau đó một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tỏa ra hương vị thức ăn, phương tâm nhất thời đừng có thể danh trạng, trong não lúc này mới chân chính bắt đầu hồi tưởng hôm nay phát sinh qua tất cả mọi chuyện, từng ly từng tí phát sinh qua sự tình giống như nhớ chuyện xưa giống nhau, không ngừng tại nàng trong não thoáng hiện. Có lẽ, ta cũng không thể toàn bộ trách hắn. Nếu sự tình đều đã xảy ra, mình cần gì đi rối rắm ở đi qua, hẳn là quan sát ở tương lai. Bất luận theo phương diện kia tới nói, Vương Kiệt đều là không sai tuyển chọn. Hắn hẳn là đối với chính mình chịu trách nhiệm. Đúng, nếu như hắn thật nguyện ý cấp chính mình chịu trách nhiệm, vậy. Nghĩ vậy, Hoàng Dung phía trước tâm lý tràn ngập đậm đặc phẫn nộ chi tình, lập tức dần dần biến mất rồi, mà tùy theo mà đến cũng là đầy mình khổ sở, còn có một tia không hiểu vui sướng. Nếu chính mình vất vả bảo hộ băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ, đã bị Vương Kiệt cướp đi, hắn chính là chính mình nam nhân. Hiện tại chính mình muốn vấn đề là nên như thế nào đối mặt hắn đâu này. Hoàn toàn coi như chuyện này không phát sinh, giống như trước giống nhau, nên như thế nào liền như thế nào đây. Cũng hoặc là về sau, vĩnh viễn cũng không tiếp tục lý thải hắn. Cười khổ biểu cảm dần dần xuất hiện ở Hoàng Dung kia trương diễm lệ thành thục khuôn mặt phía trên, lúc này nàng tâm lý phức tạp không thôi. Một mặt là phi thường thực Vương Kiệt, cơ hồ muốn giết hắn, về phương diện khác nàng biết chuyện này không thể trách hắn, thật sự của mình cũng có không đối với địa phương. Lại nhìn liếc nhìn một cái, trước mắt thơm ngào ngạt, hơn nữa cũng đặc biệt khác với có bổ huyết công hiệu mỹ vị thức ăn, Hoàng Dung phương tâm nhịn không được hiện ra một tia ngọt ngào, kia trương tuyệt mỹ đoan trang gương mặt xinh đẹp cũng dần dần xuất hiện nhẹ nhẹ ý cười, nàng lớn như vậy trừ bỏ mẹ của mình bên ngoài còn chưa từng có nhân cố ý vì mình làm quá một bữa cơm đâu này. Hơn nữa còn là tốn tâm tư, từ nơi này món ăn cũng có thể thấy được đến. Mũi trùng nghe thấy thơm ngào ngạt mùi thơm thức ăn, Hoàng Dung cuối cùng cảm giác được đói bụng rồi, thân thể hiện tại suy yếu vô lực, lập tức cũng không nhịn được nữa, cầm lấy trên bàn đũa bắt đầu ăn lên. Gạch nối dài. Sau đó, Vương Kiệt biết bác sĩ Đường Giai Du, tăng thêm Tường Hiểu trở lại bệnh viện, đêm khuya. Vương Kiệt nằm ở bệnh của mình trên giường, không có tâm tình đi ngủ. Một cỗ buồn tiểu tự nhiên sinh ra, Vương Kiệt đầu óc coi như thanh tỉnh, theo trên giường, phi món áo mỏng, chuẩn bị đi toilet. Đi ngang qua Tưởng Hiểu giường thời điểm Vương Kiệt nhẹ nhàng vì nàng đem rất tại trên mặt đất mỏng thảm nhặt lên, đắp lên Tưởng Hiểu trên người, sau đó khẽ hôn một chút Tưởng Hiểu trơn bóng trán, nhón chân lên, lặng lẽ đi ra phòng bệnh, sợ đem Tưởng Hiểu cứu tỉnh. Ngay tại Vương Kiệt đi ra phòng bệnh thời điểm Tưởng Hiểu thân thể giật giật, ánh mắt chợt mở ra, thần bí cười cười. Đêm khuya bệnh viện âm u khủng bố, hành lang ngọn đèn thực đen tối, một người đều không có. Thường thường theo lâu một cái trong phòng truyền đến làm người ta mau cốt tủng nhiên tiếng kêu thảm, làm đi ở hành lang Vương Kiệt có chút đau đầu, nói không chừng lại có cái nào người bệnh không nhịn được bệnh đau đớn tra tấn mà phát ra, thê lương kêu thảm thiết, chống trải hành lang, làm cả bệnh viện có vẻ có chút âm u. Cứ việc Vương Kiệt tâm lý tuổi đã đem gần 30 tuổi rồi, nhưng là gặp được loại này điện ảnh trung thường xuyên xuất hiện cảnh tượng cũng là có chút kinh hồn táng đảm. Đơn điệu tiếng bước chân làm Vương Kiệt biết chính mình còn tại hành lang, nhưng là thủy chung không dám quay đầu, sợ vừa quay đầu lại, có thể nhìn đến một chút làm người ta khủng bố đồ vật, đương nhiên, đây cũng là tâm lý nhân tố đang tác quái. Không biết cái này bệnh viện ban đầu là như thế nào thiết kế, lại đem phòng vệ sinh xây tại phòng trực ban bên cạnh, phòng trực ban cửa phòng hờ khép, nhưng là Vương Kiệt hiện tại chỉ muốn nhanh phòng vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý. Vương Kiệt không biết phòng trực ban bên trong người đang làm gì. Vì thế giảm nhỏ đi đường âm thanh, tăng nhanh bước chân, đến phòng vệ sinh nhanh chóng đái xong, chuẩn bị trở về phòng bệnh ngủ tiếp thấy, hắn thật sự không nghĩ chính mình một người tại trống trơn khoáng hành lang độc hành. Ngay tại Vương Kiệt sắp rời đi cửa phòng trực miệng thời điểm, đột nhiên nghe được phòng trực ban sau tấm bình phong mặt truyền đến một trận sột soạt soạt âm thanh, giống như là con chuột tại gặm nhắm cái gì vậy, vừa giống như là một người tại cởi quần áo âm thanh. Nếu như là một nhà bình thường bệnh viện, bên trong có mấy con chuột chẳng có gì lạ. Nhưng này là vốn là bài danh trước mấy một nhà bệnh viện, làm sao có khả năng có con chuột đâu này. Nếu như là một người tại cởi quần áo, vậy có kịch vui để xem, hơn nửa đêm, có người cởi quần áo, đoán chừng là bên trong có cái gì mờ ám. Đối với cái này không hiểu được âm thanh, Vương Kiệt chuẩn bị vừa nhìn đến tột cùng. Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra phòng trực ban nhóm, thực may mắn chính là môn cũng bản thân phát ra cái gì âm thanh, vói vào đầu hướng bên trong nhìn. Phòng trực ban bên trong đồ vật tại có chút dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ có chút mơ hồ, nhưng là cũng có thể nhìn ra đều có chút gì. Đây là một gian mười mấy m bình phương lớn nhỏ gian phòng, bên trong trang sức tương đối đơn giản, bên phải là một tấm giường đơn, bên trái là một cái tủ đứng, đoán chừng là dùng để đặt phóng quần áo, gần sát lấy tủ đứng, có một cái đẩy xe, trong xe còn có một bộ y tá dùng để cấp bệnh nhân kiểm tra thân thể khí cụ, ví dụ như kéo, tiêu độc dịch đợi. Phòng trực ban không có người, nhưng là âm thanh nơi phát ra cũng là theo sau tấm bình phong mặt truyền ra, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Vương Kiệt hiện tại không sợ theo cái khác phòng bệnh nội truyền ra loáng thoáng chu lên tiếng, nếu có thể phát hiện sau tấm bình phong mặt có người ở yêu đương vụng trộm, vậy có ý tứ. Ôm lấy một loại tò mò tâm lý, Vương Kiệt nín thở ngưng thần, hướng đến sau tấm bình phong mặt liếc mắt nhìn. Sau tấm bình phong mặt cảnh tượng đem Vương Kiệt sợ ngây người, hắn vạn vạn không nghĩ đến sẽ thấy như vậy một màn. Tại sau tấm bình phong mặt, là một tấm bàn mổ cải tạo giản dị giường trải. Vương Kiệt gặp qua người thầy thuốc này Đường Giai Du. Lúc này liền nằm ở cái này giản dị trên giường. Vương Kiệt đối với Đường Giai Du ấn tượng cũng không tệ lắm, chính là kia lạnh như băng khí chất cũng là làm Vương Kiệt có chút chịu không nổi, nhưng khi bây giờ thấy Đường Giai Du thế nhưng lấy loại trạng thái này xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt thời điểm, Vương Kiệt tâm lý nhéo đau đớn một chút. Lau, thức ăn ngon cũng làm cho heo cùng rồi, người tốt cũng làm cho cặn bã cấp ích rồi, này mẹ nó thế đạo gì? Vương Kiệt thầm mắng một tiếng, cùng Đường Giai Du nói không lên nhận thức. Nhưng là vì chính mình lượng quá nhiệt độ cơ thể, một hồi sinh hai hồi thục, coi như là trợ giúp quá chính mình a. Đường Giai Du đồng phục y tá đã bị lui rất một bộ phận, lộ ra một kiện màu vàng nhạt tiểu áo lót. Áo lót bị hướng lên lật lên, mãi cho đến cổ, may mắn trên người còn có một cái đai đeo tồn tại, bằng không hai cái bốc lửa mù cao su tại dưới ánh đèn sớm đã bị Vương Kiệt nhìn thấy. Mặc dù như thế, kia thất thước cũng là làm Vương Kiệt tâm lý rung động một chút. Bàn mổ bên cạnh còn có một vừa vặn tại nhìn chằm chằm Đường Giai Du thân thể yêu kiều thưởng thức. Người, mặc lấy áo khoác trắng, nhưng là áo khoác trắng đã ở mấy giây nội bị cởi bỏ. Nhìn đến, đây cũng là một cái bác sĩ, chẳng qua tại nửa đêm, thế nhưng sẽ ở nơi này muốn cùng mỹ nữ phát sinh cái gì gà đông lạnh sự tình. Rất rõ ràng, người thầy thuốc này nhìn đến cũng là một cái bác sĩ thú y cấp bậc tồn tại. Có lẽ là bởi vì quá mức kích động, có lẽ là bởi vì hắn khẩn trương. Người thầy thuốc này hô hấp dần dần tăng thêm, răng nanh nhưng lại bắt đầu run rẩy. Vương Kiệt sốt cuộc minh bạch mình làm khi vì sao nghe đến chuột bình thường âm thanh. Tại bệnh viện, phát sinh loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen rồi, Vương Kiệt vốn định dùng nhìn mảng lớn ánh mắt nhìn Đường Giai Du cùng nam kia bác sĩ hiện trường trực tiếp, nhưng là kế tiếp bác sĩ nam nói lại làm cho Vương Kiệt giận dữ. Ha ha, Đường Giai Du, tuy rằng ngươi bây giờ chức vụ so với ta cao, có thể vậy thì có cái gì sử dụng đây? Còn không phải là một mảnh thuốc liền đem ngươi làm xong. Ngươi cả ngày lạnh như băng, hữu dụng sao? Tại viên thuốc trước mặt, ngươi không vẫn là ngất đi thôi. Thầy thuốc kia lúc nói chuyện tương đối run rẩy, Vương Kiệt nghe được đi ra, cái này nhân nghĩ dâm loạn Đường Giai Du. Thầy thuốc kia quần áo cởi được không sai biệt lắm, đứng lên tử, chuẩn bị sách lập tức giá. Ha ha, cho ngươi đối với ta lạnh như băng, bình thường theo đuổi ngươi ngươi đều đối với ta hờ hững, ta hôm nay muốn đem ngươi hái. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không đối với ta như vậy, ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được theo nữ tử đến nữ nhân quá trình, ai, đáng tiếc, cho ngươi phía dưới chính là, nếu như là cái khác thuốc lời nói, hắc hắc, ngươi so với ta còn sắp điên cuồng. Thầy thuốc kia đã ghé vào bàn mổ bên cạnh, nhìn Đường Giai Du mỹ mạo dung nhan, bừa bãi nói, hoàn toàn không biết những lời này đã bị trốn ở một bên Vương Kiệt toàn bộ nghe vào tai. Vương Kiệt xem như minh bạch, người thầy thuốc này đã sớm mơ ước Đường Giai Du rất lâu rồi. Chính là một mực không có hành động, hôm nay không biết là cái gì nguyên nhân, thế nhưng tay, có cơ hội, liền muốn quý trọng, người nam này bác sĩ chuẩn bị tại đêm nay liền đem Đường Giai Du lên. Vương Kiệt vừa muốn có hành động, đã thấy một cái đột nhiên vỗ vào bả vai của mình phía trên. Tốt ra hỏa, Vương Kiệt bị dọa đến hơi kém đương trường muốn hét đi ra, mạnh mẽ quay đầu lại, phát hiện dĩ nhiên là Tưởng Hiểu. Lúc này Tưởng Hiểu chính nghịch ngợm hướng hắn le lưỡi. Nhìn đến đối với chính mình thực hiện đạt tới hiệu quả càng là rất hài lòng. Kỳ thật Tưởng Hiểu từ lúc Vương Kiệt vừa rời đi phòng bệnh thời điểm cũng đã tỉnh lại, nàng vốn là muốn theo đuôi Vương Kiệt, về sau lại hủy bỏ thực hiện, nhưng là Vương Kiệt thật lâu cũng không có trở lại phòng bệnh, nàng còn có một chút lo lắng, cho nên đi ra nhìn nhìn Vương Kiệt rốt cuộc đang làm gì thế. Vừa mới nàng đi ngang qua phòng trực ban khi nghe được một cỗ âm thanh, thuận theo âm thanh nơi phát ra, phát hiện Vương Kiệt lại cũng tại nơi này, ban đầu không có chú ý tới sau tấm bình phong mặt tay thuật đài làm thành giản dị giường. Nghe tới âm thanh thời điểm, nàng rốt cuộc minh bạch Vương Kiệt vì sao không có khả năng phòng bệnh ngủ. Vương Kiệt, cái này người tốt phá hư a. Chúng ta muốn như thế nào ngăn cản hắn cầm thú vậy hành vi đâu nãy tưởng hiểu tại Vương Kiệt bên tai nhỏ giọng nói, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm tên cầm thú kia vậy bác sĩ nam. Hiện tại người nam kia bác sĩ không biết còn tại nói gì đó, chính là ánh mắt liên tục không ngừng tại đường giai du trên người dạo chơi, cũng may, trên tay cũng không có hành động gì. Sao ngươi lại tới đây? Vương Kiệt cau mày, nếu tiểu nha đầu này làm ra cái gì âm thanh, chỉ sợ cũng đả thảo kinh xà. Nhân gia là quan tâm ngươi nha, nhìn ngươi đi toilet, thật lâu đều không có trở về, nhân gia chờ ngươi đợi có chút không nhịn được. Tưởng hiểu bình thường cũng là có chút rất khó gần nhân, nhưng là nếu thật làm nũng đến, cũng là có chút động lòng người. Vương Kiệt tâm lý tiểu tiểu nhảy một chút, tiểu tử này nha đản, thật sự là mê chết người không đền mạng, nhưng là lập tức lại nhỏ tiếng thở dài một tiếng, đối với tưởng hiểu nghiêm trang nói. Tiểu rào, công phu của ngươi ta rất rõ ràng, rất lợi hại. Đợi lát nữa xem ta hành động, ta ý bảo ngươi hành động thời điểm ngươi liền đi đem người nam kia bác sĩ đồng phục, nếu là hắn dãy dụa nói ngươi đem hắn mê đi, phỏng chừng đường giai du nhận được mê dược dược hiệu hẳn là rất dài lâu, đợi toàn bộ làm tốt về sau, chúng ta đem đường giai du làm hồi ta ở cái kia ở giữa phòng bệnh, toàn bộ đợi cho sáng sớm ngày mai thượng giải quyết. Vương Kiệt nói phảng phất có nào đó ma lực, tưởng hiểu một mực gật đầu, biểu thị đồng ý. Ổn định tốt tưởng hiểu. Vương Kiệt đưa mắt tiếp tục chăm chú nhìn tại cái đó bác sĩ nam trên người, người nam kia bác sĩ cuối cùng phải có điều hành động. Chỉ thấy bên trong thầy thuốc kia nói xong, chợt bổ nhào về phía trước, ôm lấy gần như trần truồng thân thể đường giai du, cởi bỏ quần, chuẩn bị trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung. Lúc này đường giai du tựa như nhậm nhân tề cắt sơn dương, nơi nào có một chút dãy dụa phản kháng khí lực, cả người lặng lặng ngủ say, không thể không nói, đường giai du đi ngủ bộ dạng thực dễ nhìn. Nhợt nhạt má lúm đồng tiền tại xinh đẹp gương mặt thượng nhộn nhạo. Đường giai du hoàn toàn không biết, mình đã xâm nhập hang hổ, nếu như không có nhân cứu vớt chính mình lời nói, nàng nhân sinh ra biến hóa gì. Ngay tại bác sĩ nam chuẩn bị ghé vào đường giai du trên người thời điểm, Vương Kiệt động. Vương Kiệt thân thể thoăn thoắt giống liệp báo giống như, chớp mắt đập đến bàn mổ phía trước, hắn nghĩ cùng không thèm nghĩ, đem nam kia bác sĩ ôm lấy đường giai du tay, nắm chặt dùng sức nhất nhéo. Ai nhà nam kia bác sĩ đau đến kêu ra tiếng, hai tay đều bị một cỗ đại lực kềm ở. Vương Kiệt cũng không biết chính mình hai tay lực lượng đạt được đến trình độ gì, bởi vậy liền chính là tùy tính lâm vào. Vương Kiệt đem bác sĩ nam đẩy đến dưới bàn giải phẫu mặt, chính mình hộ tại đường giai du trước người, rất nhanh cởi xuống chính mình áo khoác lên đã chạy quang đường giai du trên người. Bác sĩ nam vốn tinh thần cực độ khẩn trương, lại tăng thêm đường giai du thân thể vị giác cùng thị giác song trọng kích thích. Một cây súng bự sớm đói khát khó nhịn rồi, bởi vì Vương Kiệt xuất hiện quá đột ngột, đem hắn sợ tới mức cơ hồ hồn không phụ thể, vốn là mạnh mẽ tiểu gia hỏa chớp mắt héo đi xuống. Vương Kiệt tâm lý buồn cười, nhìn đến chính mình im lặng công kích đưa đến hiệu quả nhất định, đem nhất cùng súng bự chớp mắt biến thành một cái nhuyễn nằm sấp sâu lông. Vương Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm nam kia bác sĩ, phẫn nộ quát ngươi muốn làm gì. Nam kia bác sĩ thật vất vả mới khôi phục bình thường, chỉ nghe hắn quát móa nó, tiểu tử. Ngươi không thật tốt đi ngủ, đến nơi này làm gì? Mau còn không có giải đủ, nhưng lại quản lão tử sự tình. Bác sĩ nam khuôn mặt có chút dữ tợn, một chút cũng đã không có bạch y thiên sứ bộ kia hòa nhã dễ gần phong độ. Bị người khác phá hỏng chuyện tốt, tới tay con vịt bay, đương nhiên nổi giận. Vương Kiệt quét liếc nhìn một cái bàn mổ bên cạnh một cái áo khoác trắng, vừa vặn thấy một cái ngực ký thượng viết một cái tên. Tần thủ, cầm thù A. Vương Kiệt nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt nói ta chính muốn trở về đi ngủ, cũng không muốn nhìn đến một người cha đang tại làm ác, ta người này có thói quen, nhìn đến giác không rõ lý, tâm lý khó chịu, buổi tối cũng ngủ không được. Cầm thú bác sĩ A, ngươi hơn nửa đêm, không thật tốt nghỉ ngơi, đến nơi này làm gì? Cái kia đường giai du bác sĩ là bằng hữu của ta, ngươi nếu thật đem nàng thế nào, ta nhất định không tha cho ngươi. Tần thủ còn không có nghe xong, đã bị khí thẳng dậm chân. Giận dữ nói ngươi có biết ngươi tại đối với người nào nói chuyện sao? Tiểu tử, ta là viện trưởng cháu. Hiện tại xã hội, rất nhiều người luôn yêu thích tự tưởng rằng, dựa vào mình là một cái đại quan thân thích hoặc là có chứa cặp váy quan hệ người, liền mũi dương bay lên trời. rất nhiều người đều là vừa mới bắt đầu bừa bãi, về sau tự yên lặng. Pháp bất dung tình, cho nên rất nhiều xã hội mặt âm ám lúc nào cũng là bị lộ ra tại thái dương dưới, không chỗ che giấu. Vương Kiệt nghe xong, mắt một điều, có chút khinh miệt nói nghĩ làm ta sợ, ngươi còn non một chút, cho ngươi hai lựa chọn, một là theo ta làm nhất trận, một cái khác chính là ngươi chính mình cút ngay. Ngươi. Tần Thủ chỉ lấy hắn, nói không ra lời. Không nghĩ tới luôn luôn bị người khác A-dua nỉnh hót viện trưởng cháu, tại hôm nay lại đối với một cái bệnh nhân đã không có bất cứ tác dụng gì. Vương Kiệt tâm lý bị làm đến mức phiền muộn, không còn phản ứng Tần Thủ, đối với Tưởng Hiểu dùng một cái ánh mắt, Tưởng Hiểu hiểu ý, chuẩn bị đánh lén Tần Thủ, toàn bộ sự tình đợi cho bình minh thời điểm sẽ có một cái kết quả. Tưởng Hiểu động tác cực kỳ mau lẹ, đầu tiên là rất nhanh đập đến Tần Thủ phía sau, sau đó tại Tần Thủ phản ứng phía trước đem hắn một cước đá vào đầu gối mặt sau. Từ đầu tới cuối hắn đều không có nhìn đến Tưởng Hiểu khuôn mặt, cứ như vậy bị Tưởng Hiểu đánh lén thành công. Kỳ thật cũng không thể nói Tưởng Hiểu lực lượng bao lớn, chính là kia cầm thú bác sĩ không có phòng bị, cộng thêm thân trên thì còn có một chút buông lỏng, lúc này mới cấp Tưởng Hiểu một cái đánh lén thành công cơ hội. Tưởng Hiểu vỗ vỗ tay, đi đến Vương Kiệt trước mặt, Vương Kiệt vui đùa tự đắc khẽ vuốt một chút Tưởng Hiểu mái tóc, một cỗ thơm mát làm hắn tinh thần một chút. Chương 2158 cứu đường giai du bác sĩ 2. Tần Thủ đang bị Tưởng Hiểu đánh lén về sau, một cái chân nửa quỳ tại trên mặt đất, trên mặt lộ ra có chút thần sắc thống khổ, cứ việc Tưởng Hiểu động tác biên độ chẳng phải là rất lớn, nhưng là vài năm rèn luyện cũng khiến cho lực đạo của nàng so với bình thường nữ sinh lớn hơn. Tần đầu đảng tội ác hung hăng nhìn chằm chằm Vương Kiệt, nhìn đến đi đến Vương Kiệt bên cạnh Tưởng Hiểu về sau, lập tức chấn kinh đến mục trừng miệng ngốc, thậm chí trên chân của mình đau đớn cũng đều giảm bớt rất nhiều, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Hiểu. Trong mắt mặt toát ra đến dục vọng cùng tham lam như là một chút phải Tưởng Hiểu cấp nuốt vào bụng bên trong. Nhưng là nhẹ nhẹ đau đớn vẫn là làm hắn minh bạch nơi đây không phải là tự sướng nơi. Tần Thủ che lấy chân, muốn, lúc này hắn trên người còn nửa thân trần, nếu như bị người khác nhìn đến lời nói, đâu có cũng không tốt nghe a. Tưởng Hiểu không thấy được Tần Thủ thứ sắc lang này vậy ánh mắt, mặc dù là nhìn thấy phỏng chừng cũng không có khả năng quá rõ, thông minh Vương Kiệt như thế nào không rõ Tần Thủ tâm lý đang suy nghĩ gì. Liền đi tới Tần Thủ bên người, lấy trường thành đao, chiếu vào Tần Thủ cổ chính là cắt xuống đi, đương nhiên, lực đạo của hắn vẫn là đã khống chế một chút. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi dám đánh ta cho ngươi không chết tử tế được. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng, con dao chiếu thiết không lầm, chiều Tần Thủ cổ chém đi xuống. Tần Thủ tải ngất phía trước, nói xong câu đó, sau đó cái ót như là đổ duyên vậy rũ xuống. Nhà nhà cái hừ, choáng váng phía trước còn oa oa kêu liên tục không ngừng. Chán ốm hay không? Vương Kiệt oan liếc nhìn một cái ngã xuống đất Tần Thủ, cũng không biết lúc trước sinh ra thời điểm cha mẹ hắn như thế nào cho nàng lên tên này, càng nghĩ càng tức giận, Vương Kiệt giơ chân lên, lập tức đá vào Tần Thủ bả vai, hôn mê Tần Thủ phát ra kêu đau một tiếng. Tưởng Hiểu bản năng đối với kẻ xấu có một chút bài xích cảm giác, cho dù không Tần Thủ dâm loạn đường giai du, chỉ cần theo Vương Kiệt theo phẫn nộ mà đá ra cái kia một cước đến nhìn, Tần Thủ cũng đã không phải là cái gì tốt người. Phía dưới chúng ta phải làm sao? Tưởng Hiểu không nghĩ tại nơi này nhiều mốc khoảnh khắc, nghĩ nhanh chút trở lại trong phòng bệnh đi ngủ. Vương Kiệt gặp Tưởng Hiểu có chút mệt mỏi, cảm thấy không đành lòng, chỉ bàn mổ thượng đường giai du, nhưng thân thể đối với Tưởng Hiểu nói trước mắt chúng ta muốn đem đường giai du mang lên trong phòng bệnh, sau đó chúng ta tại đem Tần Thủ cột vào nơi này, sáng sớm ngày mai thượng người khác đến thời điểm chúng ta liền có khả năng mượn cơ hội thuyết minh tình huống, gần như vậy còn không được. Chúng ta còn muốn tại đường giai du sau khi tỉnh lại làm sáng tỏ sự thật, như vậy sẽ không cần lo lắng tên cầm thú này sẽ làm ra thủ đoạn gì rồi. Lại càng không dùng lo lắng tràng diện lúng túng khó xử. Vương Kiệt lúc này nói chuyện giọng điệu cùng hắn trước khi trọng sinh tại xã hội rèn luyện sau thành thục giọng điệu rất giống, non nớt trung lộ ra một tia tang thương cùng trầm ổn, Tưởng Hiểu hoảng hốt nhìn đến Vương Kiệt thành thục bộ dạng, mê người, khôn khéo. Tưởng Hiểu tại Vương Kiệt dưới sự chỉ huy. Dùng gần 5 phút thời gian đem đường giai du làm được đến Vương Kiệt chỗ phòng bệnh bên trong, mà tên cầm thú kia bác sĩ nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy. Vương Kiệt không tìm được dây thừng, rút ra Tần Thủ dây lưng, đem hắn hai tay cột vào phòng trực ban chân giường lan can phía trên, cả người giống lợn chết giống như, Vương Kiệt phí hết đại lực mới đem hắn thành công thu phục. Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu đem đường giai du hai người hợp lực đem đường giai du làm tiến phòng bệnh về sau, đường giai du trên người quần áo đã không còn lại vài món. Hơn nữa trước ngực đã lộ ra mảng lớn tuyết trắng, Vương Kiệt đem chính mình đơn độc y khoác lên đường giai du trên người, phòng ngừa đường giai du cảm lạnh. Mặc dù là tại buổi tối, nhưng là tại ngọn đèn chiếu ứng phía dưới, Đường Dai Du mê người thân thể vẫn có thể hiện ra trong suốt bóng loáng. Vương Kiệt thật sâu nuốt một chút nước miếng, bởi vì Tưởng Hiểu tại mình bên người, nếu Tưởng Hiểu không ở mình bên người, người mỹ nữ này bác sĩ chính mình giống như Hoàng Dung, trực tiếp đem nàng lên. Này, có phải là ngươi hay không nhìn thấy nhân gia rất xinh đẹp, liền nghĩ một chút thiếu nhi không nên sự tình à? Tưởng Hiểu quái dị nhìn Vương Kiệt, sau đưa ánh mắt chuyển qua Vương Kiệt đũng quần. Nhìn Tưởng Hiểu kia ăn người ánh mắt, Vương Kiệt không có biện pháp, đành phải trước ổn định cái này bình giấm chua. Ngươi không phải nói đã đem ta nhường cho Lý Nhị rồi hả? Ngươi còn sợ hơn cái gì đâu này? Vương Kiệt nghĩ xong, nếu như trước không khí khí nha đầu này khẳng định đặng mũi mặt. Tưởng Hiểu kỳ thật cũng không có như thế nào sinh khí, chính là muốn nhìn một chút Vương Kiệt phản ứng, gặp Vương Kiệt đối với chính mình loại thái độ này, trong lòng cũng là buồn cười. Hai người không còn nói cái gì đó, muốn lúc ngủ mới phát hiện toàn bộ ở giữa phòng bệnh chung chỉ có hai cái giường, một khác trương đã bị Đường Dai Du dùng, Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu chỉ có thể dùng lúc ấy Vương Kiệt dùng qua cái kia cái giường. Đêm nay, chúng ta cùng giường a. Vương Kiệt trong lòng rung động, nói ra câu này mập mờ không rõ nói. Tưởng Hiểu ý tưởng vốn cũng không có Vương Kiệt hơn, nhìn đến Vương Kiệt có chút ớt biểu cảm về sau, rốt cuộc minh bạch cùng giường là có ý gì, có chút ngượng ngùng nói. Tiểu tử, ta là không phải là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói rồi hả? Ta mới không cùng ngươi cùng giường đâu này, ngươi đi nằm ngủ tại mặt đất lên đi. Cái gọi là sàn, chính là trải tại trên mặt đất gạch men sứ mà thôi, nếu như chính mình nóng thời điểm cũng may, nếu ngủ thấy có đồ vật gì đó tiến vào tai lời nói. Nghĩ nghĩ cả người đều nổi lên một đống da gà khúc mắc, lại tăng thêm gạch men sứ bản thân liền hơi ẩm đại, mặt ngoài lạnh, nếu tại đây phía trên ngủ cái một đêm phía trên, một khác sáng sớm thượng không đau thắt lưng mới là lạ. Không muốn a, thân ái tiểu rào, nếu tại đây phía trên ngủ một đêm phía trên, ta sợ ngày mai ta đã không thể sinh hoạt tới gặp ngươi. Ngươi liền nhẫn tâm trơ mắt xem ta ngủ ở trên mặt đất sao? Vương Kiệt thực trang, lộ ra tội nghiệp ánh mắt. Chăm thử khó chịu hành động tại Tưởng Hiểu trước mặt cuối cùng mất hiệu lực, Tưởng Hiểu đi đến Đường Dai Du bên cạnh cái kia còn chưa từng có người giường trải phía trên, nằm xuống, sau đó đem mỏng thảm nhẹ nhàng kéo, cả người liền lấy loại tư thế này đi ngủ, liền giày đều không có cởi xuống. Ta không có khả năng trơ mắt nhìn, ta nhắm mắt lại, cho nên ngươi có thể yên tâm, ta nhất định hào hào mà ngủ một giấc, quyết không cô phụ thượng cấp cùng nhân dân đối với ta kỳ vọng. Tưởng Hiểu âm thanh từ từ truyền đến. Chỉ chốc lát sau liền truyền ra rất nhỏ vững vàng tiếng thở gấp. Thiên dần dần sáng lên, Vương Kiệt đi đến Tưởng Hiểu mép giường, nhìn ở trên giường ngủ say Tưởng Hiểu, Vương Kiệt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, lúc này Tưởng Hiểu giống con mèo nhỏ bình thường con giúp ở bị, mũi nhỏ thường thường hơi hơi nhăn, vô cùng khả ái. Ai, nếu như nàng có thể cùng Lý Nhị giống nhau, như vậy lúc còn nhỏ nói thì tốt, lập tức cũng liền đem loại ý nghĩ này ném sau ót, mỗi cá nhân đều có đặc điểm của mình, nếu mất đi cái này tia chấp điểm. Kia còn có cái gì ý tứ? Vương Kiệt vừa muốn đứng dậy hôn môi một chút Tưởng Hiểu chán, chợt nghe đến Đường Dai Du trên giường truyền đến một tiếng hô nhỏ. Vương Kiệt quay đầu, nhìn đến Đường Dai Du tức giận nhìn chằm chằm chính mình. Đã quên, chính mình thế nhưng ngu dại một phen, bỏ quên trong phòng còn có một cái mỹ nữ tồn tại. Đường thầy thuốc, người đã tỉnh. Vương Kiệt lúng túng đối với Đường Dai Du nói. Hắn không thể tưởng được dùng cái gì tìm từ đến dịu đi trong phòng có chút kiềm chế không khí. Đường Dai Du trên mặt phẫn nộ chỉ tăng không giảm, đem trên người quần áo khỏa liễu khỏa, sau đó theo ngồi trên giường lên, lạnh băng lạnh đối với Vương Kiệt nói ta bây giờ là xảy ra chuyện gì, như thế nào trên người quần áo ít như vậy. Đường Dai Du nói xong liền có một chút minh bạch, chậm rãi nhớ lại đêm qua phát sinh sự tình. Mình làm khi không có thời gian đi ăn cơm, cho nên chính là làm một cái tiểu hộ sĩ cấp chính mình mua cơm. Vốn là toàn bộ bình thường, nhưng đợi cho cơm nước xong thời điểm cảm giác chính mình có chút buồn ngủ, về sau sự tình cũng không biết. Nghĩ vậy, không khỏi đưa mắt chuyển qua Vương Kiệt trên người. Đường Dai Du giọng điệu tương đối thư giản, có thể là bởi vì muốn dò rõ chân tướng của chuyện nguyên nhân, cho nên mới cưỡng ép chế trụ nội tâm sao động. Người có thể nói cho ta một chút tối hôm qua cuối cùng xảy ra chuyện gì đâu này. Đường Dai Du hiện tại còn không phải là băng sơn mỹ nhân, cho nên buông xuống lạnh lùng giọng điệu hỏi. Mang giày xong, đi đến Vương Kiệt bên người, nhìn chăm chú Vương Kiệt. Tưởng Hiểu vào lúc này tỉnh lại, phát hiện Đường Dai Du đã tỉnh, lại nhìn thấy Vương Kiệt tại giường của mình thượng thời điểm, đẩy Vương Kiệt một phen, Vương Kiệt minh bạch xảy ra chuyện gì, cười vọt đến một bên. Không phải là hai người tư thế thực mập mờ nha, Tưởng Hiểu gò má đỏ ửng, ngồi trên giường duyên, mắt phượng trừng mắt Vương Kiệt. Tổng tới nói, kỳ thật rất đơn giản. tối hôm qua ta đi tiểu đêm đi toilet thời điểm phát hiện phòng trực ban có âm thanh, về sau ta tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy, nhìn thấy một chút không nên phát sinh sự tình. Vương Kiệt ý vị thâm trường nhìn Đường Giai Du liếc nhìn một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Đường Giai Du trong lòng hồi hộp một chút, giận không nhịn được, tức giận nói ngươi thấy là ai sao? Tuy rằng tâm lý ẩn ẩn đoán được một chút, nhưng tình nguyện suy đoán của mình là sai lầm. Nữ nhân trời sinh chính là như vậy, chính mình có cảm giác cho rằng thực chuẩn, liền đi một mặt tuân theo, kỳ thật có sự tình chẳng phải là trên mặt ngoài nhìn như vậy đơn giản. Nữ nhân, trời sinh cảm tính động vật. Vương Kiệt gặp sự tình cũng không tốt giấu giếm, liền chọn một chút trọng điểm nói lên lúc ấy ta nhìn thấy một cái bác sĩ nam, muốn đối với nữ thầy thuốc thi bảo, về sau ta ngăn trở loại này cầm thú hành vi phát sinh, sau đó đem cái này nữ thầy thuốc mang đến chính mình ở trong phòng bệnh, mà người nam kia bác sĩ đã bị ta cột vào đầu giường. Vương Kiệt lao làm giảng, như vậy có thể tiết kiệm đi rất nhiều khí lực, bằng không chính mình một bên giải thích một bên giảng thuật, vậy cũng thắc mệt mỏi. Đường Giai Du thực thông minh. Theo lời nói ở giữa cũng đã minh bạch Vương Kiệt nói cái kia nữ chính là người nào, mà người nam kia bác sĩ nàng nhưng không có xác định là ai, chính là tâm lý mơ hồ có thể đoán được là ai. Có một nam nhân mơ ước chính mình rất lâu rồi, nhưng là bởi vì gia đình quan hệ, hắn một mực không dám xuống tay, nhưng là Đường Giai Du không ngờ tới, hắc ám nhanh như vậy hướng chính mình bao phủ. Người nam kia bác sĩ trưởng cái dạng gì, tên gọi là gì, người biết không? Đường Giai Du hỏi. Hắn bộ dạng thực xuất. Kỳ thật lúc ấy ngọn đèn không phải là rất sáng, ta cũng không có nhìn xem quá rõ ràng, chính là cảm giác hắn bộ dạng rất xuất, ta nhìn thấy hắn quần áo thượng nhãn hẳn là kêu tần thủ, ta nhìn hắn rõ ràng chính là một cái cầm thú. Vương Kiệt nhìn Đường Giai Du dần dần vặn vẹo khuôn mặt, mình cũng là giận không chỗ phát tiết, mắng câu tần thủ vì cầm thú. Đường Giai Du sắc mặt phát lạnh, cắn răng nói không nghĩ tới, không nghĩ tới, quả nhiên là tên xúc sinh kia, thế nhưng lá gan đạt tới trình độ như thế. Hừ. Dựa vào mình là viện trưởng cháu liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Đừng nói gia tộc đám hỏi, cho dù là bằng hữu bình thường cũng không có khả năng, hừ, là nhìn ngươi hậu trường cứng rắn hay là ta hậu trường cứng rắn. Vương Kiệt cái khác nói không nghe rõ, chính là nghe được cuối cùng những lời này, đối với Đường Giai Du hậu trường ngược lại cũng cảm thấy hứng thú, hắn muốn nhìn nhìn hôm nay sự tình muốn như thế nào xong việc. Lúc này Tưởng Hiểu nói bổ sung lúc ấy ta đem hắn đánh tới về sau, đem hắn cột vào đầu giường lan can lên. Bất quá bây giờ là cái dạng gì, ta còn không biết, hiện tại chúng ta đi xem một chút đi. Đường Giai Du vừa nghe, không thể không coi trọng Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu hai người, nếu như là bình thường người, chính là đem người bị hại cứu mà thôi, có lẽ căn bản cũng không sẽ đi quản lý việc này. Không khỏi đem chính mình cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm cái loại này lạnh lùng khí chất thua một chút. Mọi người tự quét trước cửa tuyết, đừng quản hắn khi gió nhân ngõa thượng xương, cũng sớm đã xâm nhập lòng người. Có bao nhiêu người biết làm bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác sự tình đâu này. Nhưng nghe Đường Giai Du nói lần này thật sự là cảm tạ các ngươi bỏ qua cho, ta bình thường chính là lạnh như băng. Đường Giai Du nói xong, còn hữu hảo cười cười. Vương Kiệt minh bạch, Đường Giai Du đối với mình nói khiểm là bởi vì ngày hôm qua nhìn đến mình và Tưởng Hiểu tại hôn môi sự tình, nghĩ vậy, Vương Kiệt không khỏi mặt già đỏ lên, đề nghị chúng ta đương thời còn phải làm chút gì, dù sao chân tướng của chuyện nói miệng không bằng chứng. Trong chốc lát hẳn là có người phát hiện tần thủ. Nghĩ vậy, Vương Kiệt bỗng nhiên nhìn có chút hả hê nở nụ cười, đối với Tưởng Hiểu cùng Đường Giai Du hai người nói trong chốc lát các ngươi liền xem cuộc vui a, tần thủ nhất định không có khả năng quá. Sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì Vương Kiệt tại đem tần thủ trói buộc tại giường lan can thượng về sau, đem tần thủ quần áo đều thoát xuống, phía dưới thân thể chỉ còn lại có một kiện quần nhỏ. Như thế này bệnh viện các bác sĩ đi làm, nhìn đến tần thủ toàn thân hình dáng kia tử về sau, không cười rơi răng hàm mới là lạ. Nghe xong Vương Kiệt giải thích, Tưởng Hiểu cùng Đường Giai Du cũng đều nở nụ cười, đối với Vương Kiệt trò đùa dai cũng không có quá lớn phản cảm, ngược lại là đối với Vương Kiệt càng ngày càng bội phục, mệt hắn tiểu tiểu tuổi tác có thể nghĩ vậy sao nhiều tổn hại chiêu ám chiêu. Vương Kiệt bữa sáng là cùng Đường Giai Du cùng Tưởng Hiểu tại cùng một chỗ ăn, bữa sáng rất đơn giản, vài cái bánh bao, mấy bát cháo, ba người liền ăn một bữa ăn no nê. Bởi vì Đường Giai Du trên người quần áo quan hệ, Vương Kiệt bệnh cũng tốt được không sai biệt lắm, Tưởng Hiểu còn nghĩ cùng Đường Giai Du nói chuyện phiếm, bởi vậy Vương Kiệt đành phải xem như cô ly, hắn mua được bữa sáng. Tưởng Hiểu cảm thấy Đường Giai Du cái này nhân không tệ, hai người dần dần rất quen, tỉ tỉ muội muội làm cho quên cả trời đất. Vương Kiệt bội phục mỹ nữ nhân nói chuyện phiếm năng lực, nhất là mỹ nữ cùng mỹ nữ ở giữa, cái loại này không thêm che giấu mị lực. Trong chớp mắt, đã đến đi làm thời gian. bệnh viện công nhân viên cùng y tá bọn người cũng đều từng chút một nhiều lên. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi nhìn chàng trò hay. Buông xuống đũa, nhanh chóng thu thập phía dưới, Vương Kiệt đối với hai nàng nói. Hai nàng gật đầu, theo lấy Vương Kiệt, chiều phòng trực ban phương hướng đi đến, Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu đều không có chú ý tới, Đường Giai Du ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Hừ, Tần Thủ, ta cho ngươi không có khả năng quá. Đường Giai Du siết quả đấm, vẫn như trước đây mặc lấy áo khoác trắng, cái này áo khoác trắng là Vương Kiệt theo phòng trực ban bên trong tìm đến, mặc ở Đường Giai Du trên người cũng là thích hợp. Đường Giai Du giống thiên sứ vậy đi ở Vương Kiệt phía sau, chính là, cái này thiên sứ hơi lạnh. Ba người rất nhanh liền đi đến phòng trực ban, lúc này phòng trực ban bên ngoài đã đứng đầy người, phòng trực ban bên trong chỉ có số ít vài cái, bên ngoài những người này đều tại xì xào bàn tán. Vương Kiệt ba người trà trộn tại này lúc, nhìn đến Tần Thủ đã bị người khác vây ở cùng một chỗ. Vương Kiệt ba người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, hiệu quả như mình muốn đạt được đến, nhìn đến, có một chàng trò hay muốn nhìn. Tần Thủ ánh mắt thực tặc, rất nhanh liền quét Vương Kiệt ba người địa phương sở tại. Hắn, là bọn hắn, lúc này Tần Thủ chuẩn bị đào khách thành chủ, lợi dụng tiên cơ trả đũa, chỉ lấy Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu, phách lối nói, hắn lại không dám ngón tay Đường Giai Du, bởi vì hắn có chút có tật giật mình. Đám người cùng nhau đưa mắt chuyển qua Vương Kiệt ba người trên người, những người này tự giác nhường ra một con đường, ai dám ngăn cản viện trưởng cùng viện trưởng cháu lộ A. Vương Kiệt không ngờ tới chính mình nhưng lại nhanh như vậy đã bị Tần Thủ phát hiện, khá tốt Tần Thủ không có đem sự tình trải qua nói ra, bằng không đối với Đường Giai Du thanh danh ảnh hưởng nhất định sẽ rất lớn. Đường Giai Du lạnh lùng nhìn ở đây toàn bộ mọi người, mình bị nhân mê dược rồi, không thể thiếu một người phản bội, cái này nhân chính là cùng chính mình tốt một cái tiểu hộ sĩ. Bạch Linh, nếu bị nhìn thấy, vậy không có trốn cần thiết. Đường Giai Du đi ở phía trước, Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu đi ở phía sau, ba người hướng viện trưởng địa phương sở tại đi đến. Bên cạnh nhóm người lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, bọn hắn cũng không phải là bởi vì Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu nguyên nhân, mà là bởi vì Đường Giai Du. Mặc kệ nói như thế nào, Đường Giai Du đều là cái này bệnh viện bác sĩ, có một phần của mình quyền lợi, đi ở nơi nào tự nhiên có người bội phục. Bất quá nàng bình thường đồ không cần này cái gọi là quyền lợi đến áp chế người khác, thủy chung bảo trì lãnh đạm thái độ, bởi vậy bệnh viện người đại đa số đã thành thói quen. Tại trong đám người Bạch Linh đã là sắc mặt trắng bệch, vốn cho rằng chính mình bang Tần Thủ đạt được tâm nguyện sẽ bị đến ưu việt, lúc này mới ngoan quyết tâm, đối với ngày xưa cùng chính mình tương đối khá Đường Giai Du phản bội, không nghĩ tới chính mình sáng sớm phát hiện Tần Thủ thời điểm Tần Thủ đang bị buộc, nhìn đến sự tích đã bại lộ, nàng có chút hoảng. Đường phát hiện Tần Thủ trần truồng thực tự thời điểm khi đó người đã kinh rất nhiều, chính mình không có cách nào trợ giúp Tần Thủ, đám người chung không có một cái đi giúp bận rộn, thẳng đến viện trưởng sau khi đến. Viện trưởng đối với Đường Giai Du hình như có chút kiêng kỵ, vốn là muốn tiến lên nghênh tiếp, nhưng đột nhiên dừng lại bước chân, xem như viện trưởng, chung quy vẫn là muốn duy trì mặt mũi của mình, muốn giả bộ một chút thanh cao bộ dạng. Đường thầy thuốc, người như thế nào tại nơi này, ngày hôm qua không phải là đã cho ngươi nghỉ sao? Nhìn đến Đường thầy thuốc là không yên lòng công việc của mình, vẫn muốn phấn đấu tại cương vị của mình phía trên, loại này chỉ số tinh thần được kính nể a. Viện trưởng giống như là một đầu lão hồ ly, Du Trực Lãng vừa nói, sợ người khác nghe không được hắn khen Đường Giai Du tựa như. Đường Giai Du làm người cái dạng gì, bệnh viện người đều biết, còn dùng được viện trưởng này lại lần nữa làm điều thừa sao. Tất cả mọi người tại trong lòng cười lạnh, đương nhiên, trừ bỏ viện trưởng kia phương người ở ngoài. Tần Thủ khống chế tâm tình của mình, trên người áo khoác trắng cũng là nâng lên hạ xuống, nhìn đến tâm lý có rất lớn tức giận. Lần này cũng không tiếp tục đi chú ý Tưởng Hiểu mỹ mạo rồi, hắn đã bị biến thành có chút sợ hãi tiểu mỹ nữ này. Chương 2159 cùng một chỗ đến cục cảnh sát. Là bọn hắn hai cái mới đem ta biến thành như vậy, huynh đệ vài cái, cho ta thượng. Thật tốt giáo huấn hai cái này nhãi con, Tần Thủ giống một cái kiêu ngạo gà trống, ngẩng đầu. Đối với bên người hai người đồng bạn reo lên. Cùng với nói là đồng bạn, không bằng nói là đồng nghiệp, luôn có mấy cái như vậy nhân muốn đi nịnh bợ phía trên, cho nên viện trưởng này cháu bên người lúc nào cũng là không thể thiếu hồ bằng cầu hữu. Hai cái kia anh em do dự một chút, không có tâm tình đi lên đánh hai cái mười mấy tuổi đứa nhỏ. Trong đám người có người thật sự nhịn không được, xì một tiếng nở nụ cười, một cái hai mươi mấy tuổi đại nhân bị hai cái mười mấy tuổi đứa nhỏ biến thành như vậy. Là đứa bé kia quá lợi hại, vẫn là cái kia đại nhân quá ngu ngốc. Các ngươi muốn lên, đến đây đi, chỉ cần ta một người là đủ rồi. Vương Kiệt khinh thường nói, từ lúc lần trước cùng Trịnh Sâm đánh một trận về sau, cũng cảm giác thân thể của chính mình trở nên càng thêm cường hãn một chút. Lần này vừa mới đến đây hai người, liền cầm lấy bọn hắn làm mục tiêu sống a. Vương Kiệt lời kia vừa thốt ra, Tần Thụ bên người hai người trên mặt biến sắc, thật lớn cá nhân, bị một tên mao đầu tiểu tử xem nhẹ, nào có không giận đạo lý. Hai người trong này một cái phách lối cầm lấy cây lau nhà cột, cái mũi đánh cái hừ, chỉ lấy Vương Kiệt mắng tiểu tử, ta là không phải là cho ngươi mặt mũi rồi, còn mẹ nó ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, chúng ta Cầm Thú bác sĩ nhưng là nơi này một cái thầy thuốc tốt, ngươi đem hắn biến thành như vậy, ngươi để cho chúng ta đồng bạn như thế nào nâng ngẩng đầu lên, hôm nay ta liền đem nói lược ở chỗ này, ngươi nói đem, ngươi là nghĩ nằm ngang đi ra ngoài vẫn là dựng thẳng đi ra ngoài. Người kia có khả năng là Phương Ngôn quan hệ, đem Tần Thủ tên niệm thành Cầm Thú. Người xung quanh có nhỏ giọng cười trộm. Viện trưởng cùng Đường Giai Du đứng ở một bên, viện trưởng muốn nhìn một chút tiểu tử này là bị như thế nào ngược, mà Đường Giai Du tắc có chút bận tâm Vương Kiệt, hai cái đại nhân đánh một đứa trẻ, bản thân tuổi thượng liền chiếm hạ phong, lại tăng thêm đại nhân chỗ đó có cây lau nhà cột, này nếu đánh vào trên người, bất tử cũng muốn lột ra. Thần sắc trông tràn đầy lo lắng, nhìn đến bên người có một cái cùng chính mình tương đối quen người, sau đó đối với người kia nhỏ giọng bên tai vừa nói mấy câu. Người kia thừa dịp mọi người tại xem náo nhiệt, lén lút rời đi đám người. Viện trưởng cáo già, nhìn đến Đường Giai Du đối với người kia nói về sau, liền đối với Tần Thủ nháy mắt, ý bảo muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh xuất hiện biến cố gì. Viện trưởng phát hiện Tần Thủ bị trói sau liền từ Tần Thủ chỗ đó được biết sự tình trải qua, chính là đối với chính mình đứa cháu này tính tình tương đối quen thuộc, cũng sẽ không làm cái gì dư thừa thuyết giáo rồi, bởi vì hết thảy đều cũng là vô ích. Tưởng Hiểu cũng gặp sự tình phát triển ra ngoài dự tính, đi đến Vương Kiệt bên người, nhỏ giọng nói nếu không chúng ta cứ định như vậy đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi chịu thiệt, hơn nữa ta nghĩ Đường Giai Du tỷ tỷ cũng không nghĩ nhìn đến ngươi chịu thiệt a. Tưởng Hiểu nói xong, liếc mắt nhìn Đường Giai Du, gặp Đường Giai Du cũng là khẩn trương nhìn mình và Vương Kiệt, sợ Vương Kiệt thật nhận được tổn thương, bị thua thiệt sẽ không hoa toán. Coi như hết, Vương Kiệt, ngươi bị thương đối với người nào cũng không tốt. Tưởng Hiểu biết chính mình khuyên giải không được Vương Kiệt, như cũ nói. Không muốn nói với ta ngươi nghĩ thay ta đánh nhau, xem như nam nhân, thoải mái nhất sự tình chính là có thể có đủ một cái bảo hộ chính mình nữ nhân cơ hội. Người yên tâm, lão công ta không có vàng vừa chui nói như thế nào ôm cái này đồ sứ sống. Đợi lát nữa ngươi liền xem cuộc vui a. Hơn nữa ta nghĩ, có lẽ ta còn có thể ăn một chút tiện nghi đâu. Vương Kiệt ý vị thâm trường nói, ánh mắt tắc liếc về phía Đường Giai Du chỗ đó. Một cái có thể trở thành bác sĩ người, trừ bỏ tự thân các hạng năng lực bên ngoài, về phương diện khác có lẽ chính là cùng chính mình bối cảnh có liên quan, một cái bị trúng thuốc mê nữ nhân, đang phát sinh sự tình sau còn có thể bảo trì một viên bình tĩnh tâm, chỉ có thể nói rõ sau lưng nàng nhất định có hậu trường. Một cái có hậu trường người, trả thù sẽ là phi thường điên cuồng. Vương Kiệt đã lười nghe nữa Tưởng Hiểu khuyên hiểu, bắt tay đặt ở Tưởng Hiểu trên vai, trịnh trọng nói ngươi cứ yên tâm đi. Hai cái kia cầm lấy cây lau nhà cột người trên mặt không được, loại này không bản sự người chú ý nhất đúng là mặt mũi, Vương Kiệt tại nhất cố ý không nhanh không chậm, châm ngòi thổi gió, quả thực so tấu bọn hắn một chút còn khó hơn thụ. Hắc hắc, còn thật đụng vào một cái thú vị tiểu quỷ. Trong này một cái mang ánh mắt người nói, quay đầu đối với phía sau một người nói chuẩn bị xong, không đem tiểu tử này đánh cho tàn phế, hôm nay cũng đừng mẹ nó ăn cơm. Đây là bác sĩ vẫn là lưu manh. Tất cả mọi người không nghĩ đến thân là bác sĩ bọn hắn, đã tố chất thấp đến như thế tình cảnh. Đúng, đánh mẹ hắn, sau đó đem hắn ra bên ngoài kính mắt phía sau cái kia bác sĩ lập tức hung ác phụ họa nói. Vương Kiệt bất đắc dĩ nhún bả vai, bắt tay nhất quán nói như vậy đi, ta chính mình đi ra ngoài được chưa? Tỉnh các ngươi động thủ. Tất cả mọi người không nghĩ tới Vương Kiệt vừa rồi tin tưởng tràn đầy, thần uy vô địch, chỉ chớp mắt liền túng nhanh như vậy. Đều là ngẩn người, Tần Thủ bọn hắn mấy người đều là cười ha ha lên. Tiếng cười bên trong, chỉ nghe thấy Vương Kiệt khẽ thở dài một tiếng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng quát. Ta chính mình đi ra ngoài, nhưng là, điều kiện tiên quyết là các ngươi đều tại nằm xuống. Nói đến một chữ cuối cùng, kính mắt tiếng cười còn buồn tại tảng mắt bên trong, vừa nghĩ vung lên cây lau nhà cột, chỉ thấy Vương Kiệt đá chân phi đến. Vương Kiệt sử dụng chính mình chiêu bài động tác, xoay người 360 độ đá giò lái. Xem náo nhiệt người đều ngạc nhiên nhìn Vương Kiệt, không nghĩ tới Vương Kiệt nhưng lại một chút công phu. Tưởng Hiểu là tại một bên khẩn trương nhìn Vương Kiệt, chỉ cần Vương Kiệt có cái gì nguy hiểm, nàng tất nhiên sẽ ở thứ nhất thời gian nội xông lên. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói, Tưởng Hiểu có thể cảm giác được đến, hiện tại Vương Kiệt trên chân lực độ cùng động tác sử dụng thành thục luyện độ, đều đã đạt được đến vượt chỉ tiêu chuẩn hoàn cảnh. Nàng hơi hí mắt ra, cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Vương Kiệt. Vương Kiệt lợi dụng đá giò lái, đập đến kính mắt trước mặt, cũng không có chân chính dùng chân đi đá, mà là giả thoáng nhất chiêu, giơ tay lên một quyền, đánh thẳng tại kính mắt mắt phải mi cốt thượng. Một tiếng giết heo kêu âm thanh qua đi, kính mắt bụng mặt trốn được một bên, mắt phải mi cốt đã bị đánh cho tràn ra rồi, máu tươi từ kính mắt ngón tay khâu ở giữa chảy xuống. Vương Kiệt một quyền đắc thủ, lại là giơ chân lên, xoay người sau đá, trên chân lực độ cũng là có chút giảm nhỏ, nhưng vẫn đạp kính mắt mồ hôi lạnh đều nhô ra, bụng rút gân vậy khó chịu, lần này là đứng ở góc tường, không dám tiếp tục nghênh chiến rồi, từ đầu tới cuối, chính mình cây lau nhà cột đều không hữu dụng được, lại tăng thêm tuổi của mình so Vương Kiệt đại, đây quả thực chính là sỉ nhục. Bên cạnh một cái khác nhân không nghĩ tới Vương Kiệt tiên phát chế người, tại sừng sốt trong chốc lát sau đó, cuối cùng cầm lấy cây lau nhà cột, chiều Vương Kiệt vỗ tới. Vương Kiệt nghĩ cùng không thèm nghĩ, một chân điểm một cái tiểu nhảy lên chợt phát lực, một cước đá vào người kia cây lau nhà cột phía trên, người kia không thể chống đỡ qua cỗ này đại lực, trên tay buông lỏng, cây lau nhà cột thuận thế mà bay. Vừa vặn rơi xuống viện trưởng chân một bên, viện trưởng như là đụng tới lửa giống nhau, gấp gáp nhảy ra. Mặt sau cái này nhân đang đánh Vương Kiệt phía trước còn nghĩ trang bức quái khiếu hai tiếng, lần này cổ tay lại đau đớn lại chua, chính là lắc lư tay của mình cổ tay, trừ bỏ rầm gì âm thanh, nơi nào còn cố được trang bức. Trong đám người đều là kinh ngạc, không nghĩ tới một cái nhìn chính là học sinh cao trung bộ dáng người, nhưng lại sẽ là một cái võ thuật cao thủ, mỗi cá nhân đều nghĩ nhận thức một chút thiếu niên này. Tưởng Hiểu yên tâm, Đường Giai Du nhìn Vương Kiệt ánh mắt chung cũng là nhiều một chút thần thái, viện trưởng, Tần Thủ cùng Bạch Linh ba người tâm lý cũng là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Ai, một sai lầm hận thiên cổ a. Bạch Linh cắn răng thở dài, trong lòng hối hận tột đỉnh. Đám người nhao nhao nghị luận thời điểm chợt nghe được bên ngoài có người nói chuyện, xem náo nhiệt người nhao nhao quay đầu hướng hành lang đầu kia nhìn lại. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang thành một mảnh. Đám người không biết ai kêu một tiếng cảnh sát đến rồi. Lúc này kính mắt vẫn ngồi ở trên mặt đất, vừa nghe lời này, lặng lẽ dương mắt nhìn nhìn, gặp tất cả mọi người tại chú ý đi đến cái kia một chút cảnh sát, chính mình liền vội vàng lộn mèo, chạy vào đám người. Một cái đại nhân bị một đứa tiểu hài nhi đánh ngã trên mặt đất, mất mặt. Như thế nào còn có mặt mũi tiếp tục ngồi ở trên đất. Vương Kiệt nghe thấy có người nói cảnh sát đến đây, liền không còn chuẩn bị tiếp tục đi đánh người, vừa quay đầu nhìn ra cửa, liền thấy đám người mở sóng trục lãng, vài cái cảnh sát nhao nhao đi vào. Một cái có chứa thô tiếng đại khí người nói xảy ra chuyện gì? Là ai tại nơi này mặt nháo sự? Gì, Đường Giai Du, người cũng ở đây à? Đường Giai Du gật gật đầu, hai người đã gặp mặt mấy lần, rõ ràng bọn hắn nhận thức. Kỳ thật cảnh sát có thể đến, hoàn toàn là Đường Giai Du một tay chơi tác, lúc ấy sợ hãi Vương Kiệt nhận được tổn thương, khiến cho chính mình nhận thức một cái tiểu hộ sĩ đi cục cảnh sát báo án rồi. Cục cảnh sát khoảng cách bệnh viện cũng không có rất xa, bởi vậy cảnh sát mới nhanh như vậy liền đến bệnh viện cảnh. Nhưng cảnh sát đến thời điểm Vương Kiệt trên cơ bản đã đem đối thủ đánh cho không sai biệt lắm. Viện trưởng gấp gáp thường tiến lên, vòng qua Đường Giai Du, nghênh tiếp những cảnh sát này. Đầu lĩnh cảnh sát là một cái bộ dáng khôn khéo người cao gầy, phía sau vài cái cảnh sát đứng ở hắn bên cạnh, rất ra khoảng cách nhất định, nhìn đến đối với hắn là có một chút tôn kính cùng kính sợ. Cái này không phải là Lưu đội trưởng ư, đã lâu không gặp, lần trước sự tình đã phiền toái ngài, lần này lại là ngài bỏ ra mặt, thật sự là băn khoăn. Viện trưởng lập tức đầy mặt tươi cười đi lên làm quen, một bộ tám mặt lung linh bộ dáng. Viện trưởng trên mặt ngoài là vui tươi hớn hở, dưới đáy lòng cũng là đang hối hận chính mình đại ý, không ngờ tới Đường Giai Du đúng là làm người ta tìm tới cảnh sát. Nhưng toàn bộ đã không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Vị này họ Lưu trẻ tuổi đội trưởng lại hình như không mua hắn chướng, lạnh lùng liếc hắn liếc nhìn một cái, đông cứng đối với hắn nói. Chúng ta muốn làm án tử, làm phiền ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta sao? Lưu đội trưởng có ý tứ là ngươi thật không có nhãn lực kình, viện trưởng làm sao có khả năng không biết, ra dáng đưa ra điếu thuốc. Lưu đội trưởng đẩy ra viện trưởng dâng lên thuốc lá tay, căn bản không nghe hắn hoa bay đầy trời tại chỗ đó nịnh nọt, thẳng đi đến Vương Kiệt trước mặt. Nhìn hắn liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy cái này so chính mình nhỏ rất nhiều đứa nhỏ cùng các khác biệt, anh khí bừng bừng phấn chấn, lại nhìn bên cạnh Tưởng Hiểu, tư thế hiên ngang. Tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Sau đó Lưu đội trưởng lại nhìn một chút kính mắt hai người sờ cầm lấy cây lau nhà cột cuối cùng, lại đi đến Vương Kiệt trước mặt, hỏi ngươi đánh người. Vương Kiệt gật đầu nói đúng vậy, là ta đánh, bất quá kia hai cây lau nhà cột, là bọn hắn. Vương Kiệt chỉ lấy kính mắt cùng một cái khác bị Vương Kiệt đánh người. Lưu đội thêm chút một chút đầu, thật sâu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đối với hắn có thể một điều nhị hành vi có chút không tin, nhất là đối phương trong tay cầm lấy này nọ. Nhưng một chút tất yếu trình tự vẫn là muốn làm, liền cứng rắn tiếng nói ngươi theo ta đi, còn có mấy cái đánh nhau đều cùng một chỗ. Viện trưởng gặp đội trưởng không có tự nhủ nói, sắc mặt có chút không vui, dầu gì cũng là một viện chi trưởng, lại bị nhân làm như không khí, nếu như không phải là cảnh sát quan hệ lời nói, đã sớm bắn cho đi. Tần thủ gặp cảnh sát đến đây, lập tức cảm giác được sự tình phát triển đã thoát khỏi tính toán của mình ở ngoài, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghĩ biện pháp che lấp. Cái kia bị đánh bại hai người tưởng tìm đến tổ chức hòa thân người, cũng sát ngôn quan sắc, biết cầm đầu cái kia người là đội trưởng cấp bậc chức vụ, vẻ mặt đưa đám nói đội trưởng. Tiểu tử này hắn ăn hiếp người khác, nói, liền muốn thêm mắm thêm muối giải thích một phen. Ức hiếp các ngươi, ha ha, hay nói giỡn à, đội trưởng không tin nói, hai người đối phó một đứa trẻ, hơn nữa còn hướng chính mình báo oan, cái này không phải là chê cười sao. Lưu đội trưởng nhìn bị đánh hai cái này nhân mù bao dạng, hừ lạnh một tiếng, đè thấp âm thanh đối với chính mình thủ hạ nói đem hắn nhóm vài cái mang đến đồn cảnh sát đi, nơi này quá nhiều người, không tiện điều tra. Thủ hạ nhân phục tùng mệnh lệnh, đi đến kính mắt cùng một cái khác bị đánh người bên người, chuẩn bị đem mấy cái này nhân mang đi. Đừng a, Lưu đội trưởng, chúng ta chính xác là bị tiểu tử này đánh, không tin ngươi hỏi tần thủ bác sĩ, hắn hiểu nhất sự tình trải qua. Kính mắt cẩn thận nói, không có biện pháp. Hiện tại thà rằng đắc tội viện trưởng cháu cũng không dám đối với cảnh sát nói láo, chính mình lợi ích lớn hơn toàn bộ. Tần thủ ánh mắt rét run, không nghĩ tới bình thường đối với chính mình dán mông vài người đều lâm trận đào ngũ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hai người các ngươi cẩu vật, ta bình thường không công đối với các ngươi tốt, đến cùng đến các ngươi đến phản bội ta, hành. Xem ta không phế đi hai người các ngươi, tần thủ cắn răng nghiến lợi nói. Viện trưởng gặp sự tình có chút không tốt, muốn tìm đề tài viên đi qua. Đem hắn cháu kéo đến một bên, hỏi tiểu tử ngươi có phải hay không thật làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình à? Lưu đội trưởng cũng không là cái gì dễ nói chuyện người, trong chốc lát ngươi muốn ăn ngay nói thật, không thể che giấu sự thật, như vậy ngươi mới có thể dùng khổ nhục kế tránh thoát lần này tai nạn, ngươi cũng không phải không biết đường giai du thân phận. Tiểu chỉ biết cho ta gây chuyện. Viện trưởng mặc dù là một cái lưu manh, cũng muốn đối với cảnh sát kiêng kỵ một chút, càng huống chi hiện tại đã là một cái viện trưởng. Nếu như chạy hoặc là phạm vào vụ án gì, còn không đến cả nước truy nã. Như vậy cuộc sống của mình đem sẽ xảy ra không bằng chết, cả ngày trải qua lo lắng hãi hùng thời gian. Viện trưởng nhậm chức nhiều năm, hàng năm tiền tài tiền mặt không ít lao, có thể nào không vì đường lui của mình nghĩ. Tần thủ còn muốn lên tiếng, lại bị viện trưởng một cái bàn tay quất qua, viện trưởng giận dữ nói ngươi cái này không có mắt đồ vật, tiện nghi gì đều nghĩ chiếm, lần này lại đem tiện nghi chiếm được đường giai du bác sĩ trên người. Người nếu ta nói ngươi cái gì tốt? Viện trưởng một lời kinh người, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, bao gồm Lưu đội dài. Đường Giai Du bị tức được quá mức, vốn cho rằng chính mình có thể đem sự tình đè xuống, nhìn đến viện trưởng không cho phép a, cái này toàn viện người đều biết Đường Giai Du bị người khác trông mê dược rồi, còn như thế nào tại bệnh viện tiếp tục ngẩn đến đi xuống. Tần thủ bụng mặt, không hiểu nhìn viện trưởng, vừa nghĩ kêu thành tiếng, lại bị viện trưởng trừng mắt, đem lời nuốt vào bụng. Hắn đã có một chút minh bạch viện trưởng ý tứ. Khổ nhục kế. Đường Giai Du đồ vật vốn là không nhiều lắm, cái này tại bệnh viện nán lại đã không có cần thiết, dứt khoát, liền bình thường xuyên quần áo cũng không đổi, trực tiếp mặc lấy áo khoác trắng, thanh nghiêm mặt, chiều bệnh viện bên ngoài đi đến. Lưu đội dài một vẫy tay, thủ hạ mang theo Vương Kiệt cùng mấy người khác đi, Tưởng Hiểu đi theo Vương Kiệt phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Kiệt, sau đó tăng thêm tốc độ, về phía trước mặt cái kia phê nhân đuổi theo. Nhìn cái gì nhìn, các ngươi đều cho ta trở về công tác, nương. Viện trưởng kéo xuống kia trương lão mặt, đối với còn tại xem náo nhiệt người lạnh giọng quát. Lúc này mọi người đều tụ tập tại cục cảnh sát phòng thẩm vấn, chờ đợi thẩm vấn. Các ngươi cũng chờ nhất đẳng, sau đó cục trưởng sẽ đến đối với các ngươi tiến hành thẩm vấn. Một người cảnh sát cục bên trong địch việc đem một cái bàn cái cặp đặt ở phòng thẩm vấn trên bàn, vọt mấy chén cà phê, đặt ở mấy cái này sắp sửa bị thẩm vấn người trước mặt. Nói với mọi người nói. Vương Kiệt dư quang của khóe mắt đảo qua, cũng là nhìn đến bị chính mình ngược một chút tần thủ trên người. Tần thủ cả người run run một cái, không dám nhìn thẳng Vương Kiệt ánh mắt, hắn cũng không hiểu vì sao Vương Kiệt đối với chính mình có ảnh hưởng lớn như vậy, có khả năng là bị cái này so chính mình nhỏ rất nhiều người bố trí một đảo, sợ. Người đợi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe quá. Người thân thích là viện trưởng, ha ha, của ta thân thích so ngươi còn muốn lớn hơn. Đường Giai Du đối với Tần Thủ cười lạnh một tiếng, chính mình tại bệnh viện không ở nổi nữa, nhưng là có thể đổi nghề a. Chính mình cao đẳng bằng cấp tại kia bày ra, tại nơi nào nhậm chức đều sẽ có nhân muốn, càng huống chi vẫn là một mỹ nữ. Đường Giai Du hung tợn nhìn chằm chằm Tần Thủ, nếu như hiện tại trong này có thể đánh nhân lời nói, Đường Giai Du thứ nhất xông lên, cởi xuống giày cao gót của mình đính tại Tần Thủ trên người, con này có thể là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi rồi, bởi vì lúc này phòng thẩm vấn chung lại có một người đi đến. Người tới không phải là người khác, đúng là cục trưởng cục công an, chỉ thấy người cục trưởng này cũng không có mặc cảnh phục, mà là một thân thường phục. Tuổi thoạt nhìn cũng chỉ là đang tại 50 tuổi ở giữa, nét mặt tỏa sáng, thực tinh thần, khóe miệng mang theo mỉm cười, cấp nhân một loại hòa nhã dễ gần bộ dạng. Nhìn thấy cục trưởng, Đường Giai Du trong mắt báo thù lửa giận càng nhiều, nàng hiện tại đã có một chút ngồi không yên, hận không thể lập tức liền đập đến cục trưởng bên người, lên án Tần Thủ cầm thú hành vi, nhưng là, nàng nhịn được, nàng thực muốn biết cục trưởng như thế nào vì chính mình hết giận. Tần Thủ nhìn thấy cục trưởng về sau, đồng tử mạnh mẽ một khu nhà, hiện tại dĩ nhiên vô lực xoay chuyển, hận không thể chính mình cấp chính mình một cái tát tai, lúc ấy làm sao lại xúc động như vậy, đắc tội Đường Giai Du, cái này có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn hoa hồng. Tốt lắm, phía dưới chúng ta liền muốn bắt đầu nghe hỏi rồi, vì phòng ngừa có người xuyến từ, chúng ta áp dụng một người vừa hỏi chế. Đầu tiên chính là hai cái này cầm lấy cây lau nhà cột lại bị đánh người hai cái bác sĩ A, hai người các ngươi ai trước đến cục trường nhìn kính mắt cùng một cái khác bị cũng thực thu thập người, hỏi. Ánh mắt của hắn thường thường phiêu hướng Đường Giai Du khuôn mặt, phát hiện Đường Giai Du sắc mặt thật không tốt, là một cái cục trường, rất dễ dàng suy đoán ra tại Đường Giai Du trên người nhất định xảy ra chuyện gì. Chương 2160 tại phòng làm việc gặp Hoàng Dung. Thứ nhất bị dò hỏi chính là kính mắt, dựa theo quy định, mỗi cá nhân bị dò hỏi đều là đang bị theo dõi dưới tình huống, cũng thực theo giam không khí bên trong nhìn đến ánh mắt nơm nớp lo sợ ngồi ở trên ghế dựa, tâm lý cảm thấy buồn cười, nhìn đến người khác khẩn trương như vậy, Vương Kiệt cũng là một trận hoảng hốt, chính mình tại trước kia lúc đó chẳng phải như vậy sao? Gặp được sự tình gì lúc nào cũng là do dự, cuối cùng lựa chọn nhẹ giọng, nghĩ nghĩ chính mình khi đó sơ tác sở vi, đều có một chút ngốc, may mắn trở lại đi qua, lại có thể bắt đầu một lần nữa cuộc sống. Môn răng rắc một tiếng được mở ra, kính mắt theo bên trong đi ra, liếc trộm Tần Thủ liếc nhìn một cái, sau lập tức đưa ánh mắt phóng tới nơi khác, không dám tiếp tục đi nhìn Tần Thủ. Nhìn đến, ánh mắt đã đem toàn bộ sự tình nói thẳng ra. Cùng ánh mắt cùng một chỗ ấu đả Vương Kiệt cái kia nhân theo sau bị gọi vào, chỉ chốc lát sau cũng đi ra, cùng kính mắt trạng thái không sai biệt lắm, đồng dạng nói ra tình hình thực tế. Vương Kiệt, lần này, là cục trưởng tự mình đi ra kêu một tiếng Vương Kiệt, mặc dù là bị thẩm vấn, nhìn đến đãi ngộ vẫn có khác biệt. Vương Kiệt ung dung đi vào phòng thẩm vấn, ngồi ở bàn làm việc cái ghế đối diện phía trên, gương mặt thong dong bình thường, chính mình không có phạm cái gì sai lầm, còn cứu người ở nước lửa bên trong, cho dù không có công lao, vẫn có khổ lao à. Tính danh, ngồi ở ghế dựa đối diện cục trưởng hỏi, cục trưởng cầm lấy bút, tại ghi lại cái gì? Vương Kiệt. Tuổi. 16 tuổi. Nghe thế, cục trưởng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Vương Kiệt con ngươi thực trong suốt, giống không đáy. Một cái 16 tuổi thiếu niên, có thể đem người khác đả thương, chỉ có thể nói rõ thiếu niên này không giống bình thường, cái này ngược lại gợi lên kết thúc trường hứng thú, dứt khoát, cũng không làm bút lục, trực tiếp thiết trung yếu điểm đến hỏi. Người có thể nói một chút lúc ấy phát sinh sự tình sao? Không cần lo lắng, ta là Đường Giai Du bá phụ Đường Danh Sa. Vương Kiệt sửng sốt, giờ mới hiểu được lúc ấy tại phòng bệnh chung thời điểm Đường Giai Du vì sao sẽ nói nàng hậu trường so Tần Thủ còn cứng rắn, nguyên lai, nàng bá phụ là cục trưởng A. Tại dò hỏi thời kỳ, Vương Kiệt đem sự kiện trải qua nói một lần, tự nhiên đem Đường Giai Du bộ phận một câu mang quá, nhưng là như vậy cũng đủ để làm Đường Danh Sa phẫn nộ không thôi. Vừa nghe xong Vương Kiệt giảng thuật về sau, Đường Danh Sa ba một tiếng, bắt tay vỗ vào trên bàn, Vương Kiệt âm thầm cứng lưỡi, lão đầu nổi giận. Đồ hỗn hào, ta vốn cho là hắn là một cái thầy thuốc ưu tú, hơn nữa hai nhà chúng ta bởi vì tổ tiên quan hệ, đều tương đối quen thuộc, hai nhà sớm giao hảo, ta vốn định đem Tiểu Du gả cho đến nhà bọn họ bên trong, không nghĩ tới vào lúc này thế nhưng lợi dụng hạ lưu thủ đoạn, hừ. Không thật tốt sửa chữa hắn một chút, nan giải tâm trạng của ta hận ý. Tiểu Kiệt, lần này thật sự là may mắn ngươi tại rồi, bằng không xảy ra chuyện gì ta bộ xương già này có thể không qua nổi ép buộc. Nói đi. Người muốn cái gì khen thưởng, ta đều đáp ứng ngươi. Đường Danh Sa như thích phụ trọng, đối với Vương Kiệt nói. Đường Danh Sa nhậm chức thời kỳ coi như Thanh Liêm, tuy nói không lên là đại phú đại quý cái loại này, nhưng là so với bình thường gia đình tới nói, vẫn là muốn tốt hơn rất nhiều. Vương Kiệt vừa nghe Đường Danh Sa nói lời này, có chút không vui, này lão đầu đem chính mình nhìn thành người nào, chẳng lẽ chỉ là vì cầu hồi báo mới giúp người khác bận rộn sao? Áp chế trong lòng không hờn giận, Vương Kiệt nhìn chăm chú Đường Danh Sa, âm thanh rõ ràng nói cục trưởng, theo góc độ của ngươi tới nói, ta trợ giúp người khác có khả năng là vì một chút danh lợi, nhưng là Đường Giai Du bác sĩ tại gặp được vũ nhục phía trước tối thiểu chiếu cố quá ta, từ nơi này một điểm tới nói, ta giúp nàng bận rộn tính cái gì, hơn nữa ta cái này nhân không ưa nhất người khác làm cái kia một chút làm người ta khinh thường sự tình. Cho nên, cái gì khen thưởng cổ vũ, đối với ta mà nói cũng không có cái gì giá trị. Ngài chỉ cần thật tốt quan tâm trân trọng ngài cháu gái cho dù là đối với ta hồi báo lớn nhất. Đường Danh Sa không ngờ tới một cái nhỏ bé sẽ nói ra sâu như vậy khắc lời nói, không khỏi coi trọng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đứng lên, vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai, nói tốt, tiểu tử có tiền đồ. Xem ra là ta cái này người bảo thủ có chút vô hủ, trước kia người khác đến nhà ta tìm ta làm việc, lúc nào cũng là mang một chút quà tặng hoặc là tiền tài, về sau những người này đều bị ta đuổi đi rồi, nhìn quen loại này tràng diện, trong lòng cũng không khỏi chịu ảnh hưởng, mong rằng ngươi đừng để trong lòng, ha ha. Một cái cục trưởng đối với chính mình khách khí, cho dù là vốn là không hài lòng, dưới tình huống như vậy cũng đối với người cục trưởng này kính nể. Ngực có sấm sét mà mặt như bình hồ người, này vị chi đại trượng phu. Vương Kiệt am hiểu sâu này lý, đối cục trưởng hữu hảo mỉm cười một chút, xem như không đem cục trưởng phía trước lời nói sai lầm đặt ở trong lòng. Cục trưởng gặp chính mình dò hỏi không sai biệt lắm, làm Vương Kiệt đem cháu gái của mình Đường Giai Du kêu. Vương Kiệt theo phòng thẩm vấn đi ra, Tưởng Hiểu gấp gáp nghênh đón. Tưởng Hiểu không tham dự vào đánh nhau, đương Vương Kiệt đem Tưởng Hiểu tình huống nói ra về sau, cục trưởng cũng không có lại đi hướng Tưởng Hiểu cố vấn sự tình phát triển tình huống. Như thế nào đây, không có sao chứ. Tưởng Hiểu không biết cục trưởng là Đường Giai Du bá phụ, đối với Vương Kiệt có chút bận tâm. Vương Kiệt vỗ nhẹ Tưởng Hiểu đầu nhỏ, cười nói sợ cái gì, nhĩ lão công ta lại không làm thần ác ma thương thiên hại lý sự tình, cho dù làm, chúng ta còn có vị thành niên nhân bảo hộ pháp. Ha ha, sợ cái gì? Nói đến đây, Tưởng Hiểu cũng cười, Vương Kiệt phản ứng ngược lại mau, vốn là chính mình muốn an ủi hắn, không ngờ tới chính mình trước được an ủi. Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu nói vài câu, đi đến Đường Giai Du trước mặt, nhìn Đường Giai Du xinh đẹp khuôn mặt, nói. Đường Giai Du tỉ tỉ, cục trưởng tìm ngươi đi vào, phòng trừng trong chốc lát toàn bộ án tử sẽ có một cái kết quả. Vương Kiệt đối với Đường Giai Du nháy mắt, dùng chỉ có hai người có thể minh bạch giọng điệu trao đổi. Đường Giai Du quyến rũ cười, bám vào Vương Kiệt bên tai nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi, tiểu đệ đệ. Cùng dĩ vãng Đường Giai Du dáng vẻ lạnh như băng khác biệt, lần này lật đổ Đường Giai Du tại Vương Kiệt tâm lý ấn tượng. Nữ nhân lạnh như băng sau lưng, là ngọn lửa bình thường nhiệt tình. Một nửa nước biển, một nửa ngọn lửa, hai người cho nhau sống nhờ vào nhau. Sau đó Đường Giai Du ngẩng đầu, mang theo một cỗ làn gió thơm, đi vào phòng thẩm vấn. Chờ đợi là buồn tẻ. Vương Kiệt cầm lấy hướng tốt cà phê, một hớp uống cạn, đợi uống xong thời điểm Đường Giai Du theo phòng thẩm vấn chung đi ra. Sự tình kết quả, đã có mặt mày. Như thế nào đây, Giai Du tỉ tỉ. Vương Kiệt đi đến khí sảng bên người, nhỏ giọng quan tâm hỏi, hắn thực muốn biết một cái viện trưởng cháu khi dễ một cái cục trưởng cháu gái sẽ là kết quả gì. Kẻ xấu tự nhiên sẽ có ác báo, hừ, đắc tội ta, hắn không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Đường Giai Du sắc mặt hơi rét. Tiếp tục nói Tần Thủ, cục trưởng gọi ngươi. Tần Thủ nghe thấy Đường Giai Du lời nói, không dám cải lưng, bắp chân như là vòng vo gân vậy, run rẩy đi vào phòng thẩm vấn. Theo giam không khí phía trên, Vương Kiệt nhìn đến cục trưởng dọn ra một chút theo trên ghế dựa đứng lên, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, Tần Thủ gục ở trên mặt đất không đứng dậy nổi. Bởi vì góc độ quan hệ, tại giam không khí nhìn giống như là Tần Thủ tự mình rót ở trên mặt đất. Đám người đều kinh hãi. Biết rõ là cục trưởng dùng thủ đoạn, lại nhìn không ra thủ đoạn là như thế nào thực thi. Lần này thật sự là cảm ơn các ngươi hai cái. Gặp chính mình sự tình đã hoàn thiện không sai biệt lắm, Đường Giai Du thành khẩn đối với Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu nói lời cảm tạ. Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu ha ha cười, không còn nói cái gì. Từ lúc theo cục công an ra bên trong đến về sau, đã đến giữa trưa, Đường Giai Du mời Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu ăn cơm, hai người cũng không làm ra vẻ, khoái trá đem cơm trưa thu phục. Thời kỳ Đường Giai Du nói cho Vương Kiệt cái này Tần Thủ không có 10 ngày nửa tháng nghỉ ngơi là không xuống giường được rồi, hơn nữa lấy cố ý tổn thương tội bị giam áp 3 tháng, nếu như nói bởi vì cưỡng gian tội danh xử cả đời giam cầm lời nói, đối với khí sảng danh dự cũng sinh ra ảnh hưởng, cho dù Đường Giai Du không còn đi làm thầy thuốc, nhưng là cục trưởng nhưng là nàng bá phụ, nếu cháu gái của mình bị người ta tai họa quá, mặc dù không có chân chính bị cưỡng gian, nhưng là nghe nhầm đồn bậy. Ai không lo lắng biến cố phát sinh đâu này? Đường Giai Du tỉ tỉ, ngươi không ở nơi này làm thầy thuốc, vậy ngươi về sau làm cái gì đấy? Tưởng Hiểu một bên gắp thức ăn, một bên hỏi. Đường Giai Du buông xuống đũa, đối với Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu nháy mắt, thần bí nói ta trình độ học vấn của mình là nghiên cứu sinh, ta muốn tìm một cái khác công tác không khó a. Đối với ta mỹ nữ như vậy, tìm việc còn sẽ có khó khăn sao? Vương Kiệt không khỏi nhìn đã cởi bỏ áo khoác trắng thay đổi bình thường quần áo Đường Giai Du, Vương Kiệt lúc này mới thấy rõ, trước mắt nữ nhân có làm người ta phóng hỏa dáng người. Hối hận lúc ấy tại bệnh viện chính mình như thế nào không thật tốt thưởng thức Đường Giai Du 3 vòng đủ để cùng rất nhiều mảng lớn trung sinh đẹp em gái cùng so sánh. Thân thể nghiêng về trước thời điểm lộ ra thật sâu khe rãnh, Vương Kiệt lại nghĩ đến nàng trơn bóng tế chân, toàn bộ dáng người thêm tại cùng một chỗ, 3 vòng tam so 32. Đây là bị thế nhân công nhận hoàng kim tỷ lệ, là một cái xinh đẹp thục nữ. Kia cao cao nổi lên bộ ngực sữa, là nam nhân tính dục, là nữ nhân ham muốn hưởng thu vật chất. Vương Kiệt cầm lấy đũa tay không khỏi run rẩy, suýt chút nữa thất thố. Khó trách lúc ấy Tần Thủ vì sao muốn đem nàng cường bảo, như vậy nữ nhân nếu không phía trên, vậy cũng quá không phải là nam nhân, liền hướng vóc người này, tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu. Trên thế giới đều khen cái nào nữ nhân dáng người như thế nào tốt, nhưng là chân chính đạt tới này một vàng kim tiêu chuẩn lại có vài cái. Ít nhất tại Vương Kiệt gặp nữ nhân bên trong, trước mắt cái này nữ nhân là thứ nhất. Tưởng Hiểu cùng Lý Nhị tuổi tác còn nhỏ, tự nhiên không có Đường Giai Du loại này thiên nhiên công tích vĩ đại, liếc trộm liếc nhìn một cái bên người Tưởng Hiểu, không biết về sau nàng hội trưởng thành cái gì bộ dáng, tổng không quá khó coi. Bữa cơm này ăn Vương Kiệt tâm tinh lay động, hận không thể lập tức lớn lên, quay đầu nghĩ, cũng không nóng nảy, hiện tại tuổi nhỏ như vậy, cuộc sống sau này sinh trưởng, đem mỹ nữ chậm rãi dưỡng thành kiều thê, đây mới là vương đạo. Lúc này Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu đi ở trên đường, Vương Kiệt không yên lòng. Đương cùng Đường Giai Du cơm nước xong chia tay thời điểm, khí sảng nói một câu nói làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ về sau nói không chừng chúng ta còn sẽ gặp phải, nhưng là phỏng chừng khi đó các ngươi đã trưởng thành rất nhiều. Cuối cùng nhìn Đường Giai Du xinh đẹp bóng lưng, Vương Kiệt 3 bước 2 quay đầu biến mất ở của tiệm cơm, kia trương mang theo có chút cao ngạo lạnh ý xinh đẹp duyên dáng gương mặt cuối cùng dần dần tại hắn trong mắt chậm rãi đi xa, trở thành một cái thật sâu lạc ấn. Lúc xế chiều, đột nhiên nghe được một trận tiếng gõ cửa. Gõ cửa tiến vào. Hoàng Dung do dự một chút, mở cửa ra. Môn vừa mở ra, nguyên lai vừa muốn đem môn quan phía trên, lại bị gõ cửa người cứng rắn đẩy ra cũng xông tiến đến. Người tới không phải là người khác, đúng là Vương Kiệt. Một trận dễ nghe mở cửa âm thanh, phá vỡ phòng thầy thuốc làm việc yên tĩnh, đang trầm tư chung Hoàng Dung lập tức tỉnh táo lại, nàng liền vội vàng ngồi thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn ra cửa, phát hiện dĩ nhiên là Vương Kiệt. Hoàng Dung tại hơi ngây ra một lúc sau đó, rất nhanh liền phản ứng, muốn đem môn quan thượng thời điểm Vương Kiệt đã cứng rắn đẩy cửa tiến đến. Hoàng Dung chỉ có thể bản khởi kia trương đoan trang ung dung tuyệt mỹ khuôn mặt, ra vẻ nghiêm túc hỏi Vương Kiệt, tại sao là ngươi? Ngươi đến phòng làm việc của ta làm gì? Ngươi đi nhanh đi, ta vĩnh viễn cũng không tha thứ ngươi. Vương Kiệt giống như không nghe thấy Hoàng Dung nói chuyện tựa như, tự mình thuận tay đóng lại cửa phòng làm việc, hơn nữa khóa trái. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi tới đây muốn làm cái gì? Lúc này, Hoàng Dung nhìn đến Vương Kiệt này một loạt khác thường động tác, còn có hắn trên mặt lãnh khốc dâm đãng nụ cười, cuối cùng phát hiện một tia nguy hiểm ý vị, nhịn không được dùng mình âm thanh hỏi Vương Kiệt. Vương Kiệt vẫn không có trả lời, trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, lướt qua Hoàng Dung xử lý bàn, lập tức đi đến ghế ngồi của nàng trước mặt, sau đó dùng cái kia song tràn ngập tình dục màu đỏ ánh mắt. Bắt đầu trên cao nhìn xuống đánh giá Hoàng Dung kia phong tình vạn trùng đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều. Không nghĩ tới tắm rửa sau thay đổi quần áo mới Hoàng Dung càng thêm mê người rồi. Đầu tiên là nàng kia một đầu cao quý tao nhã búi tóc, sau đó theo thứ tự là tỏa da trắng nõn vầng sáng tuyệt mỹ hai má, mang hồng kim cương vòng tay trong suốt vành tai, vẽ son môi gợi cảm môi hồng, thiên nga trắng bình thường xinh đẹp thon dài tuyết gáy, bị áo khoác trắng bọc lấy đầy đặn bộ ngực sữa, doanh doanh không chịu nổi nắm chặt tinh tế vòng eo. Đầy đặn ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp, thon dài gợi cảm chân đẹp, cuối cùng là mặc lấy màu trắng sữa giày cao gót chân ngọc. Tuy rằng phía trước Vương Kiệt đã xem qua Hoàng Dung này thân trang điểm, nhưng lại khoảng cách gần như vậy nhìn lên, Lâm Tuấn theo lại cảm giác được một loại khác thường cám dỗ và phong tình. Lúc này, Hoàng Dung trên người ký có thiếu phụ đặc hữu thành thục quyến rũ phong tình, lại có tao nhã ung dung phu nhân ý vị, còn có một loại đoan trang tinh xảo thành phần tri thức khí chất. Vương Kiệt nóng rực ánh mắt, tại Hoàng Dung kia trương góc dĩ vãng càng thêm xinh đẹp khuôn mặt cùng cặp kia mặc lấy màu trắng sữa giày cao gót trên chân ngọc, đặc biệt nhiều dừng lại trong chốc lát, không chút nào che giấu chính mình trong lòng đối với Hoàng Dung kia tràn ngập cám dỗ lung linh thân thể yêu kiều lòng mơ ước. Hô hấp Hoàng Dung trên người tỏa ra mùi thơm nồng nặc, đối với Vương Kiệt tới nói, Hoàng Dung cái này lãnh diễm thành thục nữ nhân, thật thành hắn độc dược. Hơn nữa còn là một đạo vòng không qua khảm, nếu vòng bất quá, đơn giản liền trực tiếp đối mặt. Vương Kiệt cũng thực trực tiếp, dù sao hiện tại chỉ có hai người bọn họ người, dựa theo Hoàng Dung thuyết pháp, Vương Kiệt ngày mai là có thể xuất viện. Nếu như Vương Kiệt buổi tối hôm nay còn muốn làm không điêm trước mắt bệnh viện Hoa, chỉ sợ về sau càng thêm khó có cơ hội. Đặt tại Vương Kiệt trước mặt kỳ thật chỉ có hai con đường tuyển chọn, nếu không làm Hoàng Dung rời đi, hoặc là chính là tranh thủ nàng trở thành nhà mình trong này một tên thành viên. Hắn chung quy không có ngăn cản được nàng mỹ lệ cám dỗ, biết rõ là độc dược. Lại cam tâm tình nguyện chung nàng độc, giống như hoa anh túc giống như, xinh đẹp mãnh liệt, làm người ta mê say. Ngươi rốt cuộc, muốn làm cái gì? Nhìn Vương Kiệt cặp kia tràn ngập tình dục màu đỏ ánh mắt cùng trên mặt dâm đãng nóng bỏng nụ cười, tâm lý nhịn không được có chút thất kinh. Hoàng Dung thân phận mặc dù là Vương Kiệt bác sĩ, thậm chí nàng so với Vương Kiệt còn đại 5 tuổi, nhưng nàng dù sao vẫn là một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, nói chuyện trong giọng nói cũng không khỏi được tràn đầy cảm giác sợ hãi. Như thế nào ngươi thật tình hận ta, ngươi liền đem ta đâm chết à? Vương Kiệt phía sau lấy ra một phen dao gọt trái cây, trực tiếp phóng tới trên bàn, nói chúng ta lẫn nhau ở giữa, không có gì có thể giấu giếm. Ta thích ngươi, yêu ngươi, ngươi hoặc là liền gả cho ta, hoặc là sẽ giết ta giải hận. Ta cũng nghĩ rõ ràng, nếu như không có ngươi, ta mình cũng không có ý gì. Ngươi cho rằng ta không dám. Hoàng Dung cầm lấy trên bàn dao gọt trái cây. Hướng về Vương Kiệt run rẩy tiếng nói. Đến đây đi, nếu như ngươi thật như vậy hận ta lời nói, chỉ cần ngươi hài lòng, ta nguyện ý cho ngươi làm bất kỳ cái gì sự tình. Vương Kiệt nói, nhắm mắt lại, một bộ tùy ý Hoàng Dung xử trí biểu cảm. Vương Kiệt, ta hận ngươi chết đi được. Nghe Vương Kiệt một phen lời nói, Hoàng Dung trong lòng là vừa yêu vừa hận, nàng căn bản không có biện pháp hạ được ngoan thủ, kỳ thật này sáng sớm tại Vương Kiệt đoán trước bên trong. Hoàng Dung không ngừng lắc đầu. Đầy áp nhiệt lệ đạo ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Vì sao? Hoàng bác sĩ, ta không rõ ngươi vì sao hận ta như vậy. Ta yêu ngươi có sai sao? Thích ngươi có sai sao? Ta liền sai tại chính mình trùng động nhất thời. Nhưng là, ta không hối hận, bởi vì không phải như vậy, ngươi căn bản không có khả năng tiếp nhận ta. Ta thừa nhận chính mình đối với ngươi yêu là ích kỷ, nhưng là ta càng tin tưởng, ta có năng lực cho ngươi quá hạnh phúc. Nếu ta có thể cho ngươi quá hạnh phúc, ta vì sao không thể có được ngươi? Vương Kiệt phát ra từ phế phủ nói. Nhưng là, ngươi tại sao muốn dùng thủ đoạn như vậy đối phó ta? Hoàng Dung lắc đầu dương dương nói. Ta đã hướng ngươi nhận lầm, nếu như ngươi vẫn là không muốn tha thứ ta, mời ngươi hiểu ta tốt lắm. Vương Kiệt kiên định nói. Ta giết ngươi. Hoàng Dung nói, thật cầm lấy đao đâm về phía Vương Kiệt lồng ngực. Vương Kiệt không có tránh né. Ngay tại Hoàng Dung muốn tại khoảng cách Vương Kiệt trước ngực một tấc địa phương dừng lại thời điểm Vương Kiệt thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước một chút. Đâm! Máu tươi lập tức liền từ đao sắc bén tiêm chảy xuôi mà ra. A! Hoàng Dung kinh hoàng bên trong hô to một tiếng, trong tay run rẩy bả đao ném tới địa phương, lúc này nhào lên che Vương Kiệt miệng vết thương, nói ngươi. Ngươi thế nào? Ta không phải là cố ý. Ngươi thật tình hận ta như vậy sao? Ta không có. Ta không phải cố ý, ta không phải là muốn giết ngươi. Hoàng Dung vừa nói, một bên tìm khắp nơi cầm máu đổ vật. Ngươi đã hận ta như vậy, ta vốn không có tất yếu làm tốt người. Vương Kiệt nói, sắc mặt đột nhiên lộ ra hung tướng. Kỳ thật kia một điểm nhỏ thương là hắn chính mình cố ý đụng lên mũi đao, mục đích đúng là muốn cho Hoàng Dung cảm thấy tâm lý áy náy, không để cho nàng tại đối với chính mình ghi hận trong lòng. A, không muốn a, cùng với Hoàng Dung nũng nịu kêu to. Vương Kiệt đã lấn người tiến lên, đưa ra cường tránh mạnh mẽ song trường, cực kỳ dễ dàng đem nàng ôm lên. Đương Vương Kiệt sau khi ngồi xuống, hắn liền làm lúc này chính đầy mặt kinh hoàng Hoàng Dung nghiêng ngồi ở chính mình rắn chắc đùi phía trên, sau đó cái kia nóng rực ánh mắt mới bắt đầu nhìn quét nàng toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị. Anh Tuấn khuôn mặt dần dần hiện ra dâm đãng nụ cười, đồng thời hắn hai cái dâm thủ gắt gao nhốt chặt Hoàng Dung mềm mại thon thon eo nhỏ, cảm giác trên tay mềm mại trắng mịn xúc cảm, trong lòng dục hỏa không khỏi mãnh liệt.

trong lúc các nàng nằm tại trên giường thời điểm đều sẽ biến thành dâm nữ, liền cao quý đoan trang bệnh viện Hoa Hoàng Dung cũng không ngoại lệ. Vương Kiệt duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Dung cặp kia tuyết trắng đùi, đôi mắt toát ra dâm đãng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đầu kia màu trắng quần lót, ảo tưởng đợi hội. Mãnh liệt kích thích làm cho Hoàng Dung thân thể nhân không khỏi không về phía sau ngưỡng đi, đem thân thể ngưỡng tựa vào trên bàn làm việc, như thiên nga trắng bình thường xinh đẹp thon dài tuyết gáy lập tức hoàn toàn lõa lồ ở tại Vương Kiệt kia dâm đãng ánh mắt bên trong, đồng thời cũng đem nàng kia cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa chèn ép phá lệ cao ngất mê người, gợi cảm môi hồng phát ra dụ nhân tâm huyền tiếng rên rỉ. Lúc này Hoàng Dung cảm giác chính mình giữa hai chân có cái gì ấm áp đồ vật đang lưu động, dị thường khó chịu, thông minh nàng lập tức biết đó là vật gì, nguyên bản đỏ bừng sắc mặt lập tức thay đổi càng thêm đỏ bừng rồi, ngẩng lên thân thể ôm lấy Vương Kiệt, đem đỏ bừng khuôn mặt thật sâu chôn ở hắn ấm áp cường tráng trong lòng, không dám tiếp tục nhìn hắn. Bị Hoàng Dung này nhất đả xóa, Vương Kiệt lập tức theo si mê chung lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng đỏ bừng bộ dạng, phun nhiệt khí môi dán vào nàng kia đỏ bừng phấn nộn vành tai ôn nhu nói bảo bối. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Kiệt, ngươi nói ta hiện tại bộ dạng, có phải hay không thực dâm đãng, rất khó nhìn, ngươi có khả năng hay không khinh thường ta? Hoàng Dung gương mặt xấu hổ sắc nhìn Vương Kiệt nói. Ai nói bảo bối của ta khó coi? Vương Kiệt mỉm cười nói nếu để cho nam nhân nhìn đến ngươi bây giờ bộ dạng, không phát cuồng chỉ có thể là thái giám, không, chính là thái giám cũng dơ cao đến. Nói bậy, Tẫn nói một chút xấu hổ nói. Hoàng Dung đỏ mặt nói. Ta nói đều là thật tình lời nói, bằng không ta đem ngươi hiện tại bộ dạng chụp ảnh phóng tới trên mạng cấp bạn trên mạng lời bình một chút, nhìn ta một chút nói có đúng không là thật. Vương Kiệt nói, ngươi muốn chết à, đem ta cùng người ta chia sẻ, ta mới không muốn. Ta chỉ nói là nói, ta lại như thế nào sẽ cam lòng đâu này. Tiểu Kiệt, ta đây có phải hay không thực dâm đãng? Giảo hoạt hào quang tại Vương Kiệt trong mắt lóe lên, trên mặt lộ ra dâm đãng nụ cười. Vâng. A, Hoàng Dung mở to mắt, sắc mặt vô cùng ngượng ngùng. Ta đã có nói xong đâu, ngươi tên gì a? Vương Kiệt nhìn Hoàng Dung kia trương đoan trang quyến rũ tuyệt mỹ, khuôn mặt đỏ ửng trải rộng, mặt mày ở giữa lộ vẻ đậm đặc xuân sắc cùng mỹ thái, nhịn không được hôn hít nàng một chút kia gợi cảm môi hồng, nói tiếp. Nhưng thật ra là mọi người sẽ có dâm đãng một mặt, chẳng qua có chút nhân che giấu làm cho nhân nhìn không ra thôi, bảo bối, ngươi bỏ qua cho những cái này, chỉ cần chính mình yêu thích là được. Làm gì để ý ánh mắt của người khác? Huống hồ, vô luận ngươi là bộ dạng gì, ta đều yêu thích. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, Hoàng Dung tâm lý không khỏi một trận cảm động, thâm tình nhìn hắn nói Tiểu Kiệt, ta yêu ngươi. Ngắn ngủn năm chữ biểu đạt ra nàng đối với Vương Kiệt đậm đặc tình yêu. Ta cũng yêu ngươi, nói xong hai người thân thể gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Về sau ngươi phải gọi ta lão công, bởi vì ngươi đã là lão bà của ta. Ân. Hoàng Dung ngượng ngùng gật đầu. Không biết qua bao lâu, một tiếng hoảng sợ la hét làm cho hai người lấy lại tinh thần. Thì sao, bảo bối? Vương Kiệt không hiểu nhìn gương mặt đỏ bừng chi sắc Hoàng Dung. Ta cảm giác mặt dường như có đồ vật gì đó đội lên ta chỗ đó. Nói xong bổ nhào vào Vương Kiệt trong lòng không dám nhìn hắn. Nghe thấy lời nói của nàng, Vương Kiệt mới ý thức tới chính mình không lồ mãng xà không biết lúc nào đã lớn lên. Chỉ vào Hoàng Dung mảnh kia bí ẩn quần lót trắng thảo nguyên bên ngoài. Tuy rằng Vương Kiệt nghĩ trực tiếp cởi xuống Hoàng Dung đầu kia màu trắng quần lót nhìn nàng một cái thảo nguyên là như thế nào, nhưng là hắn biết việc này phải từ từ đến, như vậy mới có tình thú. Lão bà, lão công chuẩn bị muốn động thủ, Vương Kiệt khuôn mặt nổi lên đặc hữu dâm đãng nụ cười. Nghe thấy Vương Kiệt lời nói, Hoàng Dung thân thể run run một chút, trong suốt trơn bóng như ngọc mềm mại vành tai chậm rãi đỏ lên. Vương Kiệt có thể cảm giác được Hoàng Dung thân thể run run một chút, ôn nhu nói lão bà, không cần phải sợ, lão công không có khả năng tại nơi này muốn thân thể của ngươi. Vì sao? Hoàng Dung mở mắt không hiểu nhìn hắn. Lão công biết ngươi bây giờ trong lòng thẹn thùng, tuy rằng ngươi đã ngươi chính mình tấm thân xử nữ cho ta, nhưng này khi dù sao ngươi không phải là hoàn toàn tự nguyện. Nghiêm khắc tới nói, đây mới là ngươi lần thứ nhất, lão công như thế nào nhẫn tâm tại nơi này muốn ngươi thì sao? Hơn nữa tối hôm qua ngươi lại nhiều lần như vậy rồi, lão công thật sự không nhẫn tâm cho ngươi bị thương nữa hại. Ta không phải là xuất viện sao? Ngươi theo ta cùng nhau về nhà, đến nhà, chúng ta lại hoàn thành chân chính động phòng hoa trúc, ngươi nói được không? Vương Kiệt nói làm cho Hoàng Dung phi thường cảm động, ôm chặt lấy thân thể hắn lĩnh hội hắn yêu. Lão công, ngươi nói đúng, nhưng là ta nghĩ hiện tại cũng để cho ngươi yêu ta. Ta muốn để lại tiếp theo cái đặc biệt nhớ lại.

Nhưng ngay tại Vương Kiệt chuẩn bị cởi xuống Hoàng Dung quần lót thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Hoàng Dung thân thể run run một chút, biết nàng tâm lý có chút khẩn trương, hai tay tại ngực của nàng vuốt ve một hồi, tự hào đến nàng khẩn trương tâm chậm rãi buông xuống đến về sau, mới tiếp lấy tiếp tục cởi xuống nàng kia màu tuyết trắng quần lót, đen nhánh thảo nguyên lộ ra ở tại mắt của hắn. Dưới người mát mẻ làm cho Hoàng Dung lập tức biết quần lót của mình bị cởi xuống rồi, nhân phản ứng tự nhiên khiến nàng lập tức dùng hai tay bưng kín kia đen nhánh thảo nguyên không cho Vương Kiệt nhìn. Nhẹ nhàng lấy ra nàng cặp kia non mềm tay trắng, cúi đầu chậm rãi hướng đen nhánh thảo nguyên tới gần, chôn ở hai chân của nàng ở giữa, sau đó sâu ra đầu lưỡi bắt đầu liếm đỏ tươi nộn huyệt trung ngụy hoa, đồng ý hút nộn huyệt trung phun trào đi ra màu trắng sữa tỏa ra mùi thơm nước. Vương Kiệt liếm lập tức làm cho Hoàng Dung cảm giác được toàn thân mình vô lực, mãnh liệt màu trắng sữa nước tại Vương Kiệt liếm hạ điên cuồng trào ra, mãnh liệt kích thích khiến nàng tiếng rên rỉ dần dần cao lên, hai tay bắt đầu không tự giác tại chính mình tuyết trắng bộ ngực sữa vuốt ve lên. Không ngừng nuốt vào Hoàng Dung đỏ tươi nộn huyệt trung phun trào đi ra màu trắng sữa nước, thưởng thức lấy nước hương vị, hai tay tại nàng cặp kia bắp đùi trắng như tuyết lên xuống vuốt ve, tinh tế thưởng thức non mềm làn da cấp nhân mang tới khoái cảm. A. Mãnh liệt kích thích làm cho Hoàng Dung cuối cùng bị Vương Kiệt làm cho cao chiều, đỏ tươi nộn huyệt một hít một thở, một đạo màu trắng sữa chất lỏng theo bên trong phun ra. Tuy rằng Vương Kiệt miệng cho dù ngăn chặn con suối, nhưng còn có một chút màu trắng sữa chất lỏng theo hắn bên cạnh chảy ra, nhỏ giọt rơi tại quần của hắn phía trên. Chương 2163 văn phòng cùng Hoàng Dung kích tình 3. Ngậm miệng đầy là Hoàng Dung con suối trung phun ra đến màu trắng sữa chất lỏng, Vương Kiệt theo nàng áo khoác trắng vạt áo chui đi ra, nằm dạp người tại trên thân thể của nàng, nhắm ngay nàng kia gợi cảm môi hồng hôn lên. Đang hôn một chớp mắt, Hoàng Dung lập tức cảm giác được Vương Kiệt trong miệng dường như có đồ vật gì đó truyền đến, nàng chưa kịp đến cấp bách hồi tưởng đó là vật gì, tại Vương Kiệt dưới sự trêu đùa uống xong này miệng chất lỏng, thẳng đến hai người hôn thở không thông mới tùng ra. Lão công, ngươi vừa rồi cho ta hút là vật gì, hương vị là lạ. Hoàng Dung theo trên bàn ngồi dậy, nằm sấp mở hai chân ngồi vào Vương Kiệt hai chân xấu hổ sắc hỏi. Vương Kiệt cười dâm nhìn nàng liếc nhìn một cái, dán vào lỗ tai của nàng nói vừa rồi lão công cho ngươi uống, đương nhiên là thân thể ngươi vừa rồi tiết ra tinh dịch. A, nghe thấy Vương Kiệt lời nói, Hoàng Dung đã xấu hổ không thể tại xấu hổ, mặt đỏ không thể tại đỏ, tuy rằng tâm lý rất tức giận, thực phẫn nộ, nhưng là nhìn thấy người yêu cao hứng bộ dạng, tâm lý phẫn nộ tùy theo hắn nụ cười chậm rãi biến mất. Lão công, chỉ cần ngươi cao hứng, sung sướng, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì. Ta đều đáp ứng ngươi. Hoàng Dung những lời này làm cho Vương Kiệt nghe xong cảm động không thôi, thật chặt ôm ở nàng thân thể yêu kiều. Vương Kiệt đỡ Hoàng Dung nằm ngửa trên bàn làm việc, Vương Kiệt cũng cởi quần xuống, nằm trên mặt đất nàng vẫn nhắm mắt lại, gương mặt say hồng, đôi môi run run. Hoàng Dung tuyết trắng hào nhũ hướng thiên giận tùng, cấp tốc hô hấp hạ phập phồng liên tục không ngừng, mà hạ thân trần trụi Hoàng Dung, trung ương đường hầm đã là một mảnh lầy lội. Hơn nữa, Hoàng Dung hai cái tuyết trắng đùi đang có tiết tấu run run, lại nhìn nàng khuôn mặt, lại biến thành lúc đỏ lúc trắng. Hoàng Dung mở ra hai chân, mị nhãn như tơ, dịu dàng nói ngươi đã đến rồi sao? Vương Kiệt không trả lời, nhẹ đặt ở Hoàng Dung trên người, một chút liền đem đại con cặc cắm vào nàng nộn huyệt bên trong. A, Hoàng Dung ân anh. Một tiếng, đôi môi đã bị cuồng hôn. Hoàng Dung hai tay ớ ngờ, tại Vương Kiệt dùng sức nắm hào nhũ cùng điên cuồng nàng bên trong. Làm cho Hoàng Dung hai tay ngược lại ôm chặt hắn, tại Vương Kiệt lưng sờ loạn, dâm đãng kêu la đi lên. Hoàng Dung hai cái bộ ngực lớn như núi lửa bùng nổ giống nhau tại toát ra chung vũ điệu, khiến cho hắn đại con cặc càng trở lên cứng rắn lên. Hoàng Dung hai cái bộ ngực lớn, tùy theo Vương Kiệt kiểm tra thí điểm nhảy lên, đang nhảy nhót mà biểu hiện ra kinh người lực đàn hồi. Vương Kiệt hai tay đại lực cầm chặt Hoàng Dung hai cái vú lớn, nói lão bà. Thời điểm không còn sớm, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hắn thả tay, xoa ở Hoàng Dung eo, kia vô kiên bất tồi đại con cặc đại lực tại nàng nộn huyệt kiểm tra thí điểm lên. A, chết, nhanh chút, nha. Vương Kiệt không ngừng tại Hoàng Dung vú lớn thượng hôn lấy, hé miệng hút ngút nàng thô cứng đầu vú. Lão công, ngươi hút ta chịu không nổi, phía dưới, mau oa, mau, dùng sức. Vương Kiệt đem hắn đại con cặc tiếp tục liên tục không ngừng cao thấp rút ra đút vào, quất thẳng tới thẳng vào. Hoàng Dung mông đỉnh hạ nghênh phối hợp nàng động tác, dâm thủy như thiếu đến nước sông, không ngừng theo Hoàng Dung lỗ thịt chỗ sâu chảy ra, thuận theo trắng nõn bờ mông, một mực liên tục không ngừng chảy tới trên bàn làm việc. Ba, ba, ba, Vương Kiệt nhảy qua bộ đụng vào Hoàng Dung tuyết trắng mà đầy đặn mông lớn thượng phát ra âm thanh, Tại cái này văn phòng chậm rãi vang lên, mỗi một tiếng ba âm thanh, đều đại biểu một lần Vương Kiệt đại con cặc đến thông qua đến thật sâu cắm vào toàn bộ quá trình. Đại quy đầu thượng truyền đến cái loại này mỹ diệu mà tràn đầy cám dỗ cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi trong lòng thích lật trời. Ba ba ba âm thanh càng thêm kịch liệt, đang từ từ kéo ra đút vào một trận về sau, Vương Kiệt cảm giác được, Hoàng Dung hai đầu chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt, đã trở nên càng thêm trơn trượt, hoàn toàn có thể thích ứng chính mình đại con cặc quất cắm. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt bắt đầu cắn răng, dần dần gia tăng đối với Hoàng Dung tiểu nộn huyệt quất cắm lực độ. Hoàng Dung hai tay chống lấy cái bàn, đem nửa người trên hơi hơi chi, khiến cho chính mình một đôi hào nhũ vú sữa theo chen ép bên trong giải phóng đi ra. Vương Kiệt giống như biết Hoàng Dung thân thì cần phải giống nhau, một đôi tay đột nhiên duỗi ra, bắt được Hoàng Dung hào nhũ vú sữa, tại chỗ đó bóp nhẹ lên. Bởi vì có hào nhũ vú sữa điểm tựa, cho nên, Vương Kiệt rất tốt dùng sức, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên đại lực vuốt ve Hoàng Dung hào nhũ vú sữa, khiến cho nàng đầy đặn mà kiên đĩnh hào nhũ vú sữa tại thủ hạ của mình liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, mà một bên càng là giống như máy đóng cọc giống nhau dùng đại con cặc tại Hoàng Dung hai đầu chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu nộn huyệt quất cắm. A, a, Tiểu Kiệt, ngươi, a, ngươi đại con cặc, a, đại con cặc, quá lợi hại, chọc vào. A, chọc vào ta thật thoải mái nha, a, thật sự rất thoải mái nha. Đại con cặc, a. Đại con cặc lão công, đại con cặc lão công, ta, thoải mái chết ta lại muốn bay lên, ta, bay lên, ta, đại con cặc lão công, đại con cặc lão công, đến đây đi, địt chết ta đấy, ta, của ta tiểu nộn huyệt a, ta, Vương Kiệt một bên hưởng thụ chính mình đại con cặc tại Hoàng Dung hai đầu chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt bên trong quất cắm mang đến tuyệt vời cảm giác, một bên dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng bắt được Hoàng Dung đầu vú, cách áo ngực, tại kia thành trà sát, cấp Hoàng Dung đưa đi từng đợt sung sướng cảm giác, mà ở loại này sung sướng cảm giác kích thích phía dưới, Hoàng Dung cũng biến thành dâm thanh lãng ngữ. Cuồng mãnh gian cắm vào, làm Hoàng Dung nộn huyệt trung phát ra dâm đãng quất cắm âm thanh, làm cho cả văn phòng có vẻ dâm đãng không thôi, mà giờ khắc này. Tại đây vậy mãnh liệt xung kích bên trong, Hoàng Dung không khỏi lay động mông bự, chủ động dùng chính mình hai đầu chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt tại Vương Kiệt đại con cặc xáo động. Một bên hưởng thụ đại con cặc tại chính mình tiểu nộn huyệt quất cắm cấp chính mình mang đến sung sướng, Hoàng Dung một bên nhẹ giọng rên rỉ nói Tiểu Kiệt. Ngươi, ngươi, ta, ngươi tên bại hoại này, thật sự là, để ta xuất quỹ, ta, lão bà, nhưng là lão bà, ta, lão bà cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện cho ngươi địt, ngươi mau hơn chút nữa nha. Địt lão bà tiểu nộn huyệt. Hoàng Dung tiếng rên rỉ, kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đơn giản bỏ qua đối với Hoàng Dung một đôi hào nhũ vú sữa khiêu khích, mà là chuyên tâm đem Hoàng Dung mông lớn cố định. Ở phía sau, Vương Kiệt cắn răng, đại lực tại Hoàng Dung tiểu nộn huyệt xông pha lão bà, ta làm ngươi, lại làm ngươi, nộn huyệt, ngươi. Cao hứng a, lão bà, ngươi thật sự là quá phong tao, ta yêu thích chết rồi. Yêu thích chết. Tiểu Kiệt, ta. Đại con cặc lão công, ta, ngươi đại con cặc, ta, chọc vào ta đấy, của ta tiểu nộn huyệt. Ta, tiểu nộn huyệt thật thoải mái nha. Ta nguyện ý chết ở, ta, chết ở ngươi. Ngươi đại con cặc phía dưới. Ta, phía dưới. Ta, muốn bay lên đến đây. Muốn bay lên đến đây. Ta, muốn bay thẳng đến đây. Ta, thật là thoải mái nha. Phải chết. Ta, tiết ra nha. Ta, chết. Lại là nhất đại cổ âm tinh theo Hoàng Dung tiểu nộn huyệt phun đi ra. Hoàng Dung lại đạt được đến một lần cao trào. Vương Kiệt cũng không có bởi vì Hoàng Dung đạt tới cao trào mà buông tha Hoàng Dung. Hung hăng địt cái này xinh đẹp tới cực điểm và phong tao xuyên thấu xinh đẹp bác sĩ. Vương Kiệt thật lớn xung lượng, trừ bỏ tại Hoàng Dung tuyết trắng mông lớn bên trên, xung kích khiến cho Hoàng Dung mông lớn rung rung, hơn nữa còn có bộ phận lực đánh vào truyền đến trên bàn, khiến cho cái bàn đều rung động lên. Qua một hồi, Vương Kiệt ôm lên Hoàng Dung, một bên ưỡn eo quất đánh, hắn nhưng lại một bên ôm lấy Hoàng Dung đẫy đà mượt mà mềm mại không xương hương cơ thiên thể, tại phòng làm việc nội đi tới đi lui, tùy theo Vương Kiệt đi động. Hoàng Dung hưởng thụ có thể càng trở lên nhiệt liệt rồi, nàng nguyên còn nũng nịu rên gì, không nghĩ Vương Kiệt một bên làm vừa đi, muốn làm như vậy kịch liệt, làm nàng liền bị Vương Kiệt rút ra đút vào ở giữa,

Ai, ách, hừ. Đại, đại con cặc lão công. Ngươi, a, ngươi thật sự là thật lợi hại. Nhân gia, a, người khác gia không chịu nổi. A a a, thật là lợi hại đại con cặc. Giết chết người ta, nga nga nha, a. A thoải mái, a, Tiểu Kiệt, đại con cặc thật là lợi hại a. Kia xen lẫn động lòng người rên rỉ cầu xin âm thanh, thật sâu kích thích Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc nhanh chóng tại Hoàng Dung tiểu nộn huyệt trung quất đánh, mà nhận được dâm thủy dễ chịu, Hoàng Dung tiểu nộn huyệt trung đặc biệt trơn trượt, cái loại này hương diễm cảm giác, làm Vương Kiệt cũng càng thêm hưng phấn, trong mắt đều lộ ra như giống như lang ánh mắt. Nhìn Hoàng Dung điên cuồng bộ dạng, Vương Kiệt cười xấu xa hỏi lão bà, có thích ta hay không làm ngươi à? Hỉ, yêu thích, a, thật thoải mái. Vương Kiệt không ngừng tăng nhanh quất cắm tốc độ. A, ta không được. Ta muốn tiết ra. Hoàng Dung ôm chặt Vương Kiệt đầu, hai chân kẹp chặt hắn eo, a. Một cỗ dâm thủy tiết ra. Tiết thân mẫn Hoàng Dung ghé vào Vương Kiệt trên người, hắn không có rút ra đại con cặc. Vương Kiệt đem Hoàng Dung phóng tới trên ghế sofa, nằm ở thân thể của nàng phía trên, một bên hôn môi Hoàng Dung môi hồng, vuốt ve vú, một bên quất đánh đại con cặc. Lão công, để ta. Tại phía trên, Vương Kiệt ôm chặt Hoàng Dung lật cả người, đem nàng thác đến phía trên. Hoàng Dung trước nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, sau đó hai chân nhảy qua cưỡi ở hắn trên người, dùng thon thon tay ngọc đem tiểu lỗ thịt đẩy ra nhắm ngay kia thẳng tắp đại con cặc, bạc tư. Một tiếng, tùy theo nàng mông bự xuống phía dưới một bộ, toàn bộ đại con cặc toàn bộ vào đến Hoàng Dung huyệt bên trong, nha. Thật lớn a. Nàng mông bự một chút nhất thượng sáo, chỉ nghe có tiết tấu xì xì. Va chạm âm thanh, Hoàng Dung lắc nhẹ eo thon, loạn run vú lớn, nàng chẳng những đã là mồ hôi đầm đìa, càng liên tiếp phát ra mất hồn yêu kiều để tiếng kêu nha. Nha, lão công, tỷ tỷ thật thoải mái. Thích, a a, nha. Hoàng Dung cao thấp vặn vẹo, xoay được thân thể kéo nàng một đôi dài rộng đầy đặn bộ ngực cao thấp lắc lư, đong đưa Vương Kiệt thần hồn điên đảo, đưa ra hai tay cầm chặt Hoàng Dung vú lớn, tận tình trà sát phủ bóp. Nàng nguyên bản đầy đặn vú lớn càng lộ ra kiên đính. Hơn nữa đầu vú bị vuốt ve vân vê được cứng rắn. Hoàng Dung càng di chuyển càng nhanh, không tự kìm hãm được co lại tiểu lỗ thịt, đem đại con cặc gắt gao mút ở, đổ mồ hôi rơi nàng liều mạng trên dưới rất nhanh xáo động thân thể, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi. Nàng đầu đầy ánh sáng mái tóc tùy theo lay động thân hình mà bốn phía bay lên, Hoàng Dung sung sướng tiếng kêu dâm dãng cùng đại con cặc rút ra cắm vào bạc tư dâm thủy tiếng làm cho Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, hắn cũng thấy đại con cặc bị lỗ thịt liếm. Bị kẹp chặt toàn thân hắn run rẩy. Vương Kiệt âu yếm Hoàng Dung kia hai khỏa sung túc mềm mại vú, vú của nàng càng ngày càng kiên đính, hắn dùng môi hút lấy nhẹ nhàng hút, mềm mại đầu vú bị kích thích đứng vững như đậu, khiêu khích khiến cho Hoàng Dung rên gì không thôi, dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Hoàng Dung bị oa được dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục. Mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt sofa, rảo mỹ mặt phấn thượng hiện ra tính thỏa mãn vui mừng. Ân, Tiểu Kiệt, lão công, tỷ tỷ ta, tốt, thoải mái, ngươi, ngươi thật lợi hại. Nha, nha, thụ, thụ, chịu không nổi, a, ô ô, khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái. Nha, ta lại muốn tiết, tiết ra, a. Hoàng Dung hai hàng lông mày có rút nhanh, kiều nũng nịu nam ni. Cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi phách tán, một cỗ nóng đặc dâm thủy từ nhỏ lỗ thịt cấp bách tiết ra. Nhìn Hoàng Dung lỗ thịt hai miếng nộn tế môi âm hộ tùy theo đại con cặc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, nàng tiểu lỗ thịt đại lượng nóng hầm hập dâm thủy cấp bách tiết ra, tiểu lỗ thịt co lại hút mút Vương Kiệt đại con cặc, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi. Lão bà, ta cũng muốn bắn. Vương Kiệt nhanh chóng rút ra đút vào, Hoàng Dung cũng liều mạng nâng đỉnh mông bự phối hợp hắn, cuối cùng bốc bốc cuồng phun ra từng cổ tinh dịch. Đổ đầy tiểu lỗ thịt. Hoàng Dung lỗ thịt nội thật sâu cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ sền sệt dính dính tinh dịch, lại tiết ra một lần. Bọn hắn đồng thời đạt tới đỉnh phong, Hoàng Dung thật chạc ủng Vương Kiệt, mà hắn đem đậm đặc tinh dịch bắn vào nàng nộn huyệt nội. Chương 2164 xa cách gặp lại Lý Bình. Phía sau, bang bang tiếng gõ cửa vang lên, sau đó môn nhẹ nhàng đẩy ra, đột nhiên xuất hiện một tấm quốc sắc thiên hương gương mặt xinh đẹp. Gương mặt này thường có một đôi ngập nước viên viên mắt to, thiếu mà đỏ tươi môi kiều diễm ướt át, cao xảo mũi biểu hiện nàng cao quý cùng thanh lịch, mặc dù có một tia nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt tại khóe mắt, nhưng là lại làm cái này thành thục nữ nhân nhìn càng thêm phong tình vạn trùng, càng mặc dù xinh đẹp được không thể tả. Lý Bình A-di, Vương Kiệt kích động đứng người lên, bước nhanh đi tới cấp cái tình yêu cuồng nhiệt ôm, mượn cơ hội ôn lại một chút Lý Bình A-di đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều tuyệt vời cảm giác. Tiểu Kiệt, ha ha, hỡi vua của chúng ta Kiệt cũng đã lớn thành đại nam hài rồi. Lý Bình cũng thực kích động vỗ lấy Vương Kiệt dày rộng bả vai, đến, làm A-di mạnh khỏe dễ nhìn, hai mẹ con chúng ta cũng có vài năm không gặp, chính là nghe Dai Dai hòa giải ngươi đồng học. P.S. Lý Bình là tiểu mẫn điện nhà thị kịch lại Tần Hải lộ diễn, con gái của nàng là Trần Dai Dai. Mau 40 tuổi Lý Bình cũng quả thật có hấp dẫn Vương Kiệt tư bản, một tấm vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp, một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra ánh mắt, làm người ta cảm giác được một tia kinh diễm, nhất là kia thiếu và mang theo một tia tinh hồng môi. Đối với Vương Kiệt cái này thời kỳ trưởng thành cậu bé tới nói, tự nhiên là có vô cùng lực sát thương, nếu như chính mình đại con cặc nhét vào như vậy trong miệng, tại bên trong tiến lui lui. Cấp chính mình mang đến cái dạng gì cảm nhận đâu. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt đại con cặc trở nên có chút xuẩn dục động, không riêng gì Lý Bình môi, nàng vú lớn, nàng eo nhỏ, nàng chân ngọc, nàng hai chân ở giữa hơi mộ phần lên, đều là làm Vương Kiệt lãng phí đại lượng con cháu tội ác chi nguyên. Nếu có một ngày mình có thể đem như vậy nữ nhân đè ở dưới người, một ngày làm 10 lần, hẳn không có vấn đề gì à. Vương Kiệt đang chuẩn bị thỉnh nàng rơi tỏa uống trà, Lý Bình lại nói Tiểu Kiệt nha. A-di xế chiều hôm nay vừa vặn không có việc gì, ta muốn mời ngươi đi dưới lầu Kiss quán ba tán gẫu trong chốc lát, ngươi nhìn có thể chứ? Vương Kiệt hơi sững sờ, không nghĩ đến, Lý Bình thế nhưng một mình ước chính mình, hôm nay chính mình sẽ cùng chính mình trong mộng nữ thần phát sinh chút gì sao, hắn trong lòng tràn đầy mong chờ. Cùng Lý Bình cùng đi tiến Kiss quán ba thời điểm Vương Kiệt mới có rảnh quan sát Lý Bình toàn thân đến, hôm nay Lý Bình mặc một thân màu đen liên y váy ngắn, đen sẫm váy tính chất. Đem nàng vốn là trắng nõn làn da càng là chèn ép như ngọc giống nhau tỏa ra quang hoa, nhìn làm người ta có một loại cảm giác kinh diễm, hợp thể vay, đem nàng thân thể thành thục gắt gao bọc lấy, giống như tình nhân hai tay che chở giống nhau, đem nàng mạn diệu dáng người tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra. Làm Vương Kiệt không khỏi không tán thưởng khởi tạo vật người thần kỳ đến đây. Cao ngất bánh bao, tại trước ngực của nàng hoa tao nhã cô hình, nàng mặc vốn là màu đen áo vay, nhưng là lại cố tình mặc một kiện màu trắng bên người quần áo. Tại màu đen phía dưới, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong màu trắng, cái này không chỉ là kinh diễm đơn giản như vậy, Vương Kiệt thậm chí đều tại nghĩ, nếu như cởi xuống nàng quần màu đen, rốt cuộc là trước ngực nàng làn da tuyết trắng, vẫn là nàng bên người quần áo tuyết trắng đâu. Thon gọn vòng eo tại áo váy thu thân hiệu quả phía dưới, nhìn đầy đủ một ôm, nhưng là lại cấp nhân mang đến một loại tràn đầy lực lượng cảm giác, trải qua gì Vương Chí trên giường huấn luyện một tháng Vương Kiệt biết, như vậy vòng eo, tăng thêm lực lượng như vậy. Nhất định sẽ làm cho Lý Bình ở trên giường ngoạn ra rất nhiều mới mẻ đa dạng đến, như vậy đa dạng, nhất định có thể cho nam nhân cảm giác được đế vương giống nhau hưởng thụ, nghĩ đến Lý Bình A-di cởi được trống trơn tại trên giường làm yêu cầu cao độ động tác. Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Trơn bóng chân ngọc, thon dài mà thẳng tắp, tại màu đen tất chân bao bọc phía dưới, tràn đầy một loại thần bí hương vị, có giãn 10 chân tất chân, khiến cho Lý Bình chân ngọc nhìn đặc biệt nhu thuận, đặc biệt rắn chắc. Có lẽ là bởi vì Lý Bình hai chân ở giữa phát tán ra ấm áp khí tức hấp dẫn, màu đen áo váy theo hai chân của nàng ở giữa hơi hướng bên trong hõm vào, tại chỗ đó tạo thành một hình tam giác, xuyên qua cái kia hình tam giác, có thể rõ ràng xem tới được cái kia thịt bánh bao hình dáng. Lý Bình không nghi ngờ có ma quỷ giống nhau dáng người, nhưng là lại dài một tấm thiên sứ giống nhau khuôn mặt, nhiều năm sống an nhàn sung sướng cuộc sống, khiến cho nàng trên mặt cười từ đầu đến cuối đều mang theo một tia thanh lịch và mê người nụ cười. Như vậy nữ nhân. Nếu như ở trên giường, chính mình đem đại con cặc nhét vào lỗ lồn của nàng hành lang, thân thể của nàng kịch liệt phản ứng, nhưng là trên mặt lại còn bảo trì cái loại này cao quý cùng mê người, vậy nhất định sẽ làm nam nhân phát cuồng. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, đại con cặc bắt đầu trở nên có chút bất an phân lên. Lý Bình không thể nghi ngờ là nhà này quán ba khách quen, đang phục vụ sinh dẫn dắt phía dưới, Lý Bình đi ở đằng trước, hướng phòng đi tới, mà Vương Kiệt tắc đi theo Lý Bình phía sau, thừa dịp cái này cơ hội. Vương Kiệt tại chỗ đó vụng trộm quan sát Lý Bình đến đây, Vương Kiệt nhìn đến, Lý Bình bóng lưng cùng nàng đời trước giống nhau, cũng là như vậy mê người. Hợp thể áo váy, giống như nàng tầng thứ hai làn da giống nhau, dán thật chặt ở tại trên thân thể của nàng, khiến cho nàng cao ngất mông mập, tại Vương Kiệt trước mặt tận tình phát họa đi ra, màu đen, càng cho nàng cơ hồ áo thủng mà da mông mập gia tăng một chút thần bí cám dỗ, làm người ta nhìn về sau, nhịn không được sinh ra một loại muốn đi đem này hai miếng trái táo chín cấp cầm ở trong tay. Nhìn xoa bóp, chen một chút có khả năng hay không bài trừ thành thục chất lỏng. Lúc này, tùy theo Lý Bình đi đường tư thế, hai miếng đầy đặn và không mất co giãn bờ mông, đang tại chỗ đó uốn éo, này mỗi một xoay phía dưới, tuy rằng bờ mông vặn vẹo biên độ đều giống nhau, nhưng là mỗi một lần mang cho Vương Kiệt kích thích cũng là không giống với, Vương Kiệt thậm chí đều tại ảo tưởng, nếu như đem chính mình đại con cặc dán tại như vậy tuyệt thế mông đẹp bên trên, cho dù là cách quần, chính mình chỉ sợ cũng không có khả năng kiên trì bao lâu a. Đi theo Lý Bình phía sau đi vào phòng, cứ việc gặp qua quen mặt, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là nhịn không được âm thầm hạ một tiếng mầu, cái này phòng từ bên ngoài nhìn cùng cái khác phòng không có gì hai loại, nhưng là đi vào bên trong mới phát hiện là có khác động thiên, một cái hình chữ nhật chiếc kỳ trà bốn phía, là vây quanh vài cái tiểu tranh, mà bốn phía bên trên vách tường tắc treo đầy thủy mặc sơn thủy, lấy Vương Kiệt ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được, những bức họa này đều là xuất từ danh gia tay. Mà những cái này, cũng không là có tiền có thể mua được đến, đây là một loại thưởng thức. Lý Bình ngựa quen đường cũ điểm muốn trà, nhân viên phục vụ đáp một tiếng liền đi ra ngoài chuẩn bị, Lý Bình hào phóng ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu ý bảo Vương Kiệt cũng ngồi xuống. Vương Kiệt thật vất vả cùng trong mộng nữ thần có một lần khó được một chỗ cơ hội, trong lòng tự nhiên là kích động, nếu như là tại một tháng trước, Vương Kiệt cho tới bây giờ có lẽ chân tay luống cuống, nhưng là hiện tại Vương Kiệt tại một tháng tích lũy nhiều lắm kinh nghiệm, tuy rằng trong lòng khẩn trương, nhưng là trên mặt lại vẫn là vân đạm phong khinh bộ dạng. Nhìn đến Lý Bình ý bảo chính mình ngồi xuống về sau, Vương Kiệt vốn là muốn tại Lý Bình bên người ngồi xuống, nhưng là nghĩ lại, Vương Kiệt cũng là ngồi ở Lý Bình đối diện. Bởi vì Vương Kiệt đột nhiên ý thức được, Lý Bình hôm nay mặc nhưng là màu đen áo váy, hơn nữa váy cũng không trường, chính là đạt được đến bắp đùi của nàng trung đoạn mà thôi, nếu như Lý Bình ngồi ở đó, kia váy thế tất hướng lên, như vậy vừa đến, mình ngồi ở Lý Bình đối diện, không phải là liền có thể có cơ hội thưởng thức được Lý Bình tàu quang bộ dáng sao, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một tia như có như không cười xấu xa. Lý Bình cũng không biết Vương Kiệt đánh chính là loại này chủ ý, tự nhiên cười nói về sau, đối với Vương Kiệt nói Tiểu Kiệt nha. A-di hôm nay gọi ngươi đi ra, chủ yếu là muốn tìm ngươi nhờ một chút, nhìn nhìn ngươi đúng A-di để làm ngươi gì trợ lý là như thế nào nghĩ. Vương Kiệt mỉm cười A-di, điều này cũng không có gì nghĩ, ta biết, nhà chúng ta địa vị khó tránh khỏi để cho chúng ta hai nhà sinh ra khoảng cách, nhưng là, ta muốn nói đúng, hai chúng ta ra cảm tình vẫn không thay đổi, quyền lực tiền tài đều là ngoài thân đồ vật, thời gian thấm thoát năm tháng như thoi đưa, không thay đổi chính là thân tình hữu tình tình yêu. Kia một chút tự cho rằng tài trí hơn người sớm muộn gì cũng đang cao ngã trọng đại hạ lật úp, nhân sinh trên đời, một cái hiểu được cảm ơn, một cái biết kính sợ, bình thường ngực cảm ơn chi tâm, bình thường ngực lòng kính sợ, tự nhiên sáng tỏ nhân sinh ý nghĩa, gia đình cảm tình. Hai chúng ta gia tình cảm thâm hậu, cho nên tối hôm qua gì nói đến xin ngài đến giúp đỡ, ta liền đặc biệt cao hứng hài lòng, vô luận tới khi nào, ba ta cùng Trần Thúc, mẹ ta cùng ngươi, ta cùng Giai Giai tỷ đều là bằng hữu tốt nhất, so bằng hữu còn thân hơn. Tựa như gì mợ giống nhau thân nhân. Hôm nay a di ngươi còn có phần này tâm, có thể đem ta ước đi ra nhờ một chút, ta thập phần cảm tạ, có a di phần này tâm, vô ta Kiệt nhất định ghi nhớ trong lòng. Vương Kiệt vừa nói, một bên vụng trộm dùng dư quang của khóe mắt bắt đầu hướng Lý Bình trên người xem xét, nhưng là làm Vương Kiệt có chút thất vọng chính là, Lý Bình rõ ràng có rất cường phòng bị tâm lý, đang ngồi phía dưới thời điểm, đã đem chéo quần kẹp ở hai chân của nàng ở giữa, như vậy vừa đến. Thông hướng kia mê người mà đẩy đà lỗ lồn hành lang tầm mắt, liền bị chặn lại, điều này làm cho Vương Kiệt không khỏi một trận thất vọng. Lý Bình cũng không có nghĩ đến, chính mình tại trước mắt cái này chính mình nhìn chính là một cái tiểu thí hài Vương Kiệt trong mắt, dĩ nhiên là một cái nữ thần rồi, đang nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, Lý Bình có chút đỏ mặt, mình và chồng trước tại nàng đáp ứng Vương Chí mời đến nhậm chức tổng giám đốc trợ lý phía trước liền thương lượng qua chuyện này rồi, tuy rằng trượng phu Trần Trác khó tránh khỏi nghĩ nhiều lắm. Nhưng là hai nhà cảm tình vẫn luôn là tốt lắm, mấy năm này khoảng cách có chút xa phải không tránh được miễn. Cũng may hai nhà còn có đi lại còn có qua lại, mấu chốt là hai nhà đứa nhỏ còn có tương đối chân thành tha thiết cảm tình, đây là quan trọng nhất. Vương Kiệt lời nói, làm Lý Bình đối với hắn càng là coi trọng liếc nhìn một cái khác 16-17 tuổi tiểu hài tử, còn sẽ chỉ ở phụ mẫu trước mặt làm nũng, mà Vương Kiệt lại có thể một châm thấy máu chỉ ra vấn đề chỗ, hơn nữa nói ra nhân sinh ý nghĩa, cảm tình đối với gia đình trọng yếu. Những cái này làm Lý Bình đều có một chút mặt đỏ, thử hỏi mình và trượng phu, đều vẫn có một chút thấy người sang bắt quàng làm họ tâm tư, ký nghĩ trượng phu Trần Trác sinh ý dính điểm quang có thể kiêu ngạo. Càng nghĩ nữ nhi Giai Giai tương lai có cơ hội gả vào Lục gia hào môn, nhà mình cả đời cũng liền thiêu cao thơm. Lý Bình tuy rằng đỏ mặt, nhưng là lại làm sao có khả năng tại Vương Kiệt trước mặt thừa nhận việc này đâu Tiểu Kiệt nha, người nói thật tốt quá. Các ngươi người một nhà đều có thể coi trọng như vậy hai chúng ta ra cảm tình. Chúng ta thật cao hứng. Kỳ thật, A-di lời nói lời trong lòng, bởi vì A-di trong nhà là một cái nữ nhi, không có con, cho nên không dối gạt Tiểu Kiệt ngươi nói, A Di vẫn luôn bắt ngươi đương con trai mình đối đãi giống nhau, bất quá, hiện tại nhĩ lão ba thân phận địa vị cao như vậy rồi, ta cũng không dám lại bắt ngươi làm con trai rồi, nếu như tương lai có thể bắt ngươi đương con rể, A Di thật sự là cầu còn không được a. Các ngươi đều còn nhỏ, thời điểm nhà chúng ta trúc viện đều thích nói giỡn, nói ngươi cùng Dai Dai là hoa hoa thân, hiện tại ta cảm thấy, ngươi và Dai Dai đều tài cao trung sinh, Dai Dai mới 16 tuổi, ngươi cũng là 16 tuổi, hiện tại đã nói hôn sự, thật sự là quá sớm nha, hơn nữa, Tiểu Kiệt, giống ngươi như vậy niên thiếu có triển vọng cậu bé, chỉ sợ sẽ có rất nhiều nữ hài truy, nhìn nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh ngươi chuyển tràng diện, A Di đều lo lắng ngươi chịu không nổi những thứ hấp dẫn kia. Ít ngày trước Thục Trinh nói với ta thời điểm ta tuy rằng từ nhỏ liền tin tưởng ngươi lớn lên sẽ có tiền đồ, nhưng cũng dù như thế nào không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy liền trở nên nổi bật. Thật sự là thật a. Vương Kiệt rõ ràng nghe được đi ra, Lý Bình là có tiếp tục tác hợp mình và Dai Dai ý tứ, hơn nữa giống như còn có uyển chuyển phê bình năm nào thiếu hoa tâm ý tứ, mỉm cười, chính là muốn nói cái gì đó. Người phục vụ lại đi đến, đem Lý Bình muốn lá trà cầm tiến đến về sau, lại đi ra ngoài rồi, phòng pha trà công cụ tất cả đầy đủ. Tại nơi này uống trà người hưởng thụ đúng là cái này thưởng thức quá trình, nếu để cho người khác động thủ lời nói, vậy cũng là rơi xuống tiểu thừa. Lý Bình nhìn ra được, Vương Kiệt đối với chính mình nói vẫn có một chút đồng ý, dù sao hắn và Dai Dai thanh mai trúc mã vẫn có cảm tình, hơn nữa nghe ra đến từ mình uyển chuyển phê bình ý tứ, bởi vì nàng theo Dai Dai còn có những người khác chỗ đó nói qua. Vương Kiệt ở trường học liền có nhiều cái bạn học gái thực tốt, khó tránh khỏi nhiều năm thiếu hoa tâm hiểm nghi, lúc này uyển chuyển phê bình một chút cũng là để chung phải có chi ý. Cho nên tự nhiên cười nói một chút, phao lên trà đến đây, có lẽ là vừa mới cái loại này tư thế đến pha trà có cái gì không đúng. Lý Bình lại đổi một cái tư thế, như vậy vừa đến, liền khiến cho nàng một đôi vốn là kẹp ở cùng một chỗ chân ngọc hơi hơi phân ra, mà váy cũng băng bó ở tại bắp đùi của nàng phía trên, khiến cho bắp đùi của nàng cùng váy ở giữa tạo thành một cái khe hở. Vương Kiệt thuận theo Lý Bình tuyết trắng chân ngọc hướng lên nhìn, cuối cùng đi đến Lý Bình hai chân ở giữa, Vương Kiệt nhìn đến. Lý Bình hai đầu chân ngọc là như vậy tuyết trắng, như vậy mê người, mà ở đùi căn bản, màu đen tất chân bao bọc phía dưới, hơi hơi nổi lên một khối, Vương Kiệt biết, thì phải là Lý Bình khe rảnh hang tối vị trí. Có lẽ là nhận được Lý Bình đùi chen ép, có lẽ là bởi vì vị trí nguyên nhân, dù sao Vương Kiệt cảm thấy, Lý Bình cái kia nổi lên, nhìn đặc biệt đẫy đà, đặc biệt màu mỡ, lúc này, hình như còn có một cổ nhàn nhạt tao khí, đang từ kia mềm mại bộ vị tán phát đi ra, tỏ khắp ở tại không khí bên trong. Làm Vương Kiệt kìm lòng không được có chút đào túy lên. Cuối cùng nhìn thấy chính mình thành thục mỹ phụ thần bí nhất bộ vị rồi, tuy rằng bởi vì vị trí quan hệ, nhìn có chút mông lung, nhưng là này lại có thể cho Vương Kiệt phát huy lớn nhất giống nhau lực, nghĩ lỗ lồn hành lang dòng nước không ngừng bộ dạng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, toàn thân đều trở nên có chút nóng khô. Vì phân tán Lý Bình lực chú ý, Vương Kiệt tiếp lấy vừa mới nói lại nói A Di, lời này của ngươi sẽ không đúng rồi, nhân lúc nào cũng là muốn lớn lên, cám dỗ cũng là khó tránh khỏi. Đối mặt cám dỗ không hẳn đều sa đọa, còn nữa nói, cũng không phải là sở hữu cám dỗ đều được làm cám dỗ. Ta nghĩ A Di ngươi cũng tuổi trẻ quá A, cũng có niên thiếu phong lưu thời điểm A, những cái này cũng không có đối với sai, nhân quan trọng nhất chính là quý trọng trước mắt, nắm chắc tương lai, hưởng thụ hiện tại. Quý trọng, hưởng thụ đáng giá hưởng thụ, nắm chắc cần đem nắm, đợi cho ngươi tóc trắng xóa hoa tàn ít bướm thời điểm ngươi không có khả năng bởi vì tầm thường vô vì mà xấu hổ thẹn thùng. Cũng không có khả năng bởi vì u oán tịch mịch mà hối hận. Nhìn đến Lý Bình nghiêng về một phía trà một bên mở to hai mắt nghiêm túc nghe chính mình giảng, Vương Kiệt tinh thần đầu lớn hơn, một bên dùng dư quang của khóe mắt ăn nhiều Lý Bình đậu hủ, một bên tiếp tục nói nhưng là A Di, ta có thể với ngươi giảng, ngươi giải ta đấy, ta không phải là bình thường nam nhân, không phải là sở hữu nữ nhân đều có thể đi vào nhập pháp nhãn của ta, cũng không phải là tầm thường nữ nhân đều có thể cám dỗ được ta đấy, giống Dai Dai là ta yêu thích mỹ nữ. Bởi vì nàng được đến ngươi cái này làm mẹ mỹ nhân tốt đẹp gen di truyền. Một chữ quá đẹp, giống như để chứng minh mình là một cùng các khác biệt nam nhân giống nhau, Vương Kiệt đang nói đến nơi này thời điểm còn cố ý lung lay một chút đầu, lộ ra một tia thâm trầm biểu cảm, nếu như đổi là 20 năm về sau Vương Kiệt, tăng thêm hắn nhân sinh lịch duyệt cùng với anh Tuấn bề ngoài, hắn hiện tại cái động tác này, nhất định mê đào một mảnh nhân, nhưng là đừng quên, hiện tại Vương Kiệt mới chỉ bất quá là một cái 16 tuổi thiếu niên. Trên mặt chẳng những tính trẻ con mặt cười, liền tóc máu đều còn không có cởi sạch sẽ đâu. Cho nên, vốn là thập phần đả động nhân một cái động tác, lại bởi vì Vương Kiệt chỉ có 16 tuổi mà trở nên buồn cười, Lý Bình vừa mới uống một hớp nước, nhìn đến Vương Kiệt hiện tại bộ dạng, lại nghe đến hắn nam nhân ngôn luận, một chữ cuối cùng hài hước, một cái nhịn không được,